Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Minako đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh, nhìn thấy mọi người, vẻ mặt buồn ngủ nhưng mông lung vẫn mỉm cười. Mộ Dung Vũ Xuyên hít một hơi thuốc, tỉnh táo trở lại. Đầu tiên, giả sử hai người kia là đồng bọn, Hầu Phú Quý để lại tờ giấy. Bọn họ tại sao lại viết tử kỳ của ngươi không xa? Ý của câu này ngoài lời nói là muốn ám chỉ Hầu Phú Quý chính là hung thủ giết Lý Thục Chân. Nếu hai người kia mới là kẻ giết Lý Thục Chân thật, họ sẽ không có lý do viết vậy. Nếu họ không phải hung thủ, có lẽ chỉ vì một phút bốc đồng muốn trả thù Hầu Phú Quý, cũng không đến mức giết hắn, càng không khiến Lục Tiểu Đường nổ súng. Kiều Khải suy nghĩ một lúc, nói điều này hoàn toàn không thể giải thích nếu coi họ là đồng bọn. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, nếu giả sử họ là đồng bọn không giải thích được, vậy giả sử họ không phải đồng bọn, khi đó tờ giấy chắc chắn do một người viết. Hắn viết như vậy để chứng tỏ bản thân không phải hung thủ, mục đích của hắn chưa rõ, nhưng chắc chắn không nghĩ đến việc giết Hầu Phú Quý. Nếu có ý định, hắn đã cảnh cáo trước. Từ tờ giấy này, chúng ta còn thấy hắn biết Hầu Phú Quý muốn tìm ra hắn, chỉ cần rà soát khu sinh hoạt của Hầu Phú Quý, loại bỏ từng khả năng là có thể xác định. Lục Tiểu Đường nói rằng, chỉ cần đá tên ấy một cước, tìm ra người này càng dễ dàng. Kiều Khải gật đầu, lại hỏi còn chuyện bắn Lục Tiểu Đường thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, khó xác định, hắn núp trong bóng tối, Lục Tiểu Đường không nhìn thấy là nam hay nữ, nhưng đã dùng súng, chứng tỏ thân người rất nguy hiểm. Vậy hắn có thể là hung thủ giết Lý Thục Chân không? Không biết, dù không phải, cũng liên quan trực tiếp đến vụ án. Nếu không hắn sẽ không nắm rõ động tĩnh của Lục Tiểu Đường. Ngày mai nhân viên khoa kỹ thuật sẽ tới hiện trường bắn súng xem có manh mối gì, chí ít chúng ta sẽ tìm được viên đạn đó. Ngày 20 tháng 8 thứ bảy, 11:43, Tào Thanh và Mộ Dung Vũ Xuyên không quá quen biết. Mộ Dung Vũ Xuyên gọi điện nói muốn mua vài món đồ và ghé thăm Lục Tiểu Đường. Tào Thanh đồng ý không nghĩ nhiều. Tuy nhiên, trên đường đi, Mộ Dung Vũ Xuyên cho Tào Thanh dừng xe trước cửa chính Nhiễm Bá học viện. Tào Thanh không hiểu ý hắn. Theo ta tới phòng ăn McDonald một chuyến, ăn cơm à, ta mời khách. Bây giờ á, không bằng mua chút đồ ở tổ trưởng chỗ ấy ăn. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, tranh thủ thời gian thôi, không nên dài dòng. Nhà hàng McDonald không đông khách. Trong phòng lớn, ông chủ Trương Vĩnh Hải đang ngồi trò chuyện với hai nhân viên phục vụ. Khi thấy Tào Thanh và Mộ Dung Vũ Xuyên bước vào, họ tỏ ra khá lạnh nhạt. Cuối tuần mới bán hàng, Trương Vĩnh Hải nói, vì ông ta không biết Tào Thanh và Mộ Dung Vũ Xuyên, mà Tào Thanh lại không mặc cảnh phục, nên càng khó nhận ra họ, phải không? Thật đáng tiếc. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta thường xuyên đến đây ăn cơm, sao đột nhiên lại đóng cửa? Chẳng lẽ vệ sinh không đảm bảo, bị Cục Công Thương thu hồi giấy phép rồi à? Tào Thanh nghe vậy, mồ hôi vã ra, câu nói của Mộ Dung Vũ Xuyên nghe như đang cố tình gây chuyện, có phải là muốn làm to chuyện lên không? Trương Vĩnh Hải sắc mặt thay đổi ngay lập tức, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ngươi chẳng lẽ không nghe nói ở đây có chuyện gì sao? Á, chuyện gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên giả vờ ngạc nhiên. Người chết rồi, biết chưa, chỗ nào mà không có người chết chứ? Liệu có liên quan gì đến việc có ăn cơm hay không? Dù sao hôm nay không bán hàng, mời các ngươi sang nhà khác đi thôi. Trương Vĩnh Hải cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, không ăn cơm thì tâm sự cũng tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo ghế ngồi xuống. Tào Thanh thầm nghĩ, Lục tổ trưởng của bọn họ quả thật khó chịu thật. Nếu gia hòa này mà bị đánh, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Ta còn chưa từng gặp người như người. Trương Vĩnh Hải hơi bực bội khi nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, người giờ không phải đã gặp rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên thản nhiên đáp. Trương Vĩnh Hải hít một hơi, từ tủ lạnh lấy ra một bình đồ uống đặt trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta mời người uống xong thì xin mời rời đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn bất chợt hỏi, người cánh tay trái thế nào rồi? Trương Vĩnh Hải ngẩn người sầm mặt, chuyện này liên quan gì tới ngươi? Người bị ai đánh sao? Mộ Dung Vũ Xuyên giọng điệu bình thản, ngươi định làm gì? Trương Vĩnh Hải bỗng nổi giận, đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên một cái, hai người lập tức xô đẩy nhau. Trương Vĩnh Hải lực khá lớn, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên dùng cả hai tay khống chế, một tay hắn chắc chắn phải chịu thua chút ít. Trong lúc giằng co, Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ kẹp tay trái Trương Vĩnh Hải, khiến hắn giật bắn người, run rẩy rên rỉ suýt ngã xuống đất. Bắt hắn lại để ta đuổi ra ngoài. Trương Vĩnh Hải ôm tay hét với hai nhân viên phục vụ, họ nhìn nhau, cao mày rồi đứng sang một bên. Tào Thành hơi do dự. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xuống trước, hỏi, Trương lão bản, thong thả chút đã, trước tiên ta hỏi, đêm qua người đi đâu? Bị hỏi, Trương Vĩnh Hải bất ngờ, sắc mặt bất an nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi, hỏi chuyện này làm gì? Ta nhắc đến một người, ngươi chắc chắn biết nàng, ai? Cục công an, đội phó hình sự Lục Tiểu Đường. Trương Vĩnh Hải giật bờ môi, không nói gì, ngồi xuống đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhếch môi cười, ta hỏi gì ngươi trả lời gì, nói càng rõ ràng, rắc rối càng ít. Trương Vĩnh Hải ngồi xuống đối diện, xoa trán dò hỏi, xin hỏi ngươi là cảnh sát, ngươi đoán xem. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nham hiểm như con hồ ly. Trương Vĩnh Hải nhìn hắn, sắc mặt hốt hoảng, vội nói, Lục cảnh sát, ta không giết người, không liên quan gì tới ta, không phải ngươi giết sao? Mộ Dung Vũ Xuyên liếc Tào Thành, ra hiệu Tào Thành dường như hiểu ý, ta nói là sự thật. Trương Vĩnh Hải nâng giọng, vậy hôm qua ngươi tới nhà Hầu Phú Quý làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột hỏi, ta. Trương Vĩnh Hải im lặng. Mộ Dung Vũ Xuyên kiên nhẫn chờ hắn nói. Tào Thành đứng bên cạnh, lòng nóng ruột không biết Mộ Dung Vũ Xuyên đang làm gì. Anh nhìn Trương Vĩnh Hải, người đang lắp bắp, cảm thấy như muốn bóp đầu anh ta xuống đất để ép ra tất cả những gì anh ta biết. Cuối cùng, Trương Vĩnh Hải do dự, nói thật ra, tôi cũng không biết mình định làm gì cả. Người nói linh tinh, Tào Thành không nhịn được, hay, rõ ràng đây không phải là câu trả lời mà hắn muốn nghe. Ngươi không phải muốn giết Hầu Phú Quý sao? Trương Vĩnh Hải giật mình, toàn thân run rẩy, không có, tuyệt đối không có. Trên tờ giấy đó chẳng lẽ không phải ngươi viết sao? Cảnh cáo hắn, bảo rằng từ kỳ không xa, chính là tôi dùng máy tính đánh ra đó. Trương Vĩnh Hải cố gắng nuốt, nhưng tôi chỉ nghĩ dọa hắn một chút thôi. Tôi hận hắn, hận đến mức muốn hắn ra ngoài bị xe đâm chết, nhưng mà bảo tôi đi giết hắn, tôi căn bản không có can đảm đó. Ngươi vì sao lại hận hắn? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Hắn giết người giết ai? Lý Thục Chân, giáo sư ở Nhiễm Ba Học Viện, bà ấy bị giết ngay trong nhà tôi. Các người không thể không biết chuyện này, đầu đường cuối ngõ đều đang nói về nó. Người phụ nữ còn trẻ như vậy, hắn lại dùng thủ đoạn tàn ác như thế, tên xúc sinh này chắc chắn phải chịu trừng phạt nặng nề. Hầu Phú Quý chẳng phải là công nhân trong tiệm của ngươi sao? Tôi đâu có biết hắn là loại xúc sinh như vậy, tôi căn bản không thể thuê hắn vào tiệm làm. Nếu hắn vào, tiệm của tôi chắc chắn sẽ phải đóng cửa, cả nhà tôi sẽ đòi ăn. Vậy tại sao ngươi lại đến nhà hắn làm loạn, rồi còn để lại tờ giấy đe dọa để trả thù, để đuổi hắn đi? Ngươi có biết hắn đã bị bắt chưa? Đã bị bắt? Trương Vĩnh Hải ngưỡng đầu nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, có vẻ như muốn chắc chắn về điều này, nhưng tôi cũng không nói hắn là hung thủ. Hắn không thể không phải là hung thủ. Vậy nếu hắn là hung thủ, thì người đã tập kích Lục Tiểu Đường đêm qua là ai? Trương Vĩnh Hải chớp mắt, dường như không nghe rõ câu hỏi của Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, có vài chuyện người vẫn chưa giải thích hợp lý sao? Người bảo không biết tại sao lại muốn đến nhà Hầu Phú Quý, lý do này nghe chẳng thông chút nào, nhưng thực tế là trong vụ án Lý Thục Chân bị giết, người so với Hầu Phú Quý còn nghi ngờ hơn nhiều. Người không biết sao? Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Vĩnh Hải. Hắn cố trấn tĩnh, dùng nụ cười che giấu sự hoảng hốt, như ngươi nói, ta chỉ muốn báo thù hắn. Ta cho rằng hắn rất có thể là hung thủ. Tiệm chúng ta bên trong không có người khác gây án. Xã hội bây giờ phạm tội hầu hết là những người không nhà cửa, không bối cảnh, làm công nhân. Bọn họ đố kỵ những người tốt hơn mình, hận xã hội, tìm cách trả thù. Mấy năm trước, Mã Gia Tước chẳng phải cũng chỉ vì vài ván bài poker mà nghĩ đến giết người sao? Thật sự là tâm lý vặn vẹo, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng hỏi, như người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hành vi này không còn tệ hơn hắn sao? Trương Vĩnh Hải lập tức cứng họng, Lục Tiểu Đường truy hỏi ngươi lúc đó tại sao muốn chạy? Ta sợ hãi, thật ra lúc ấy không thấy rõ người truy ta là ai. Ngươi nghe thấy tiếng súng nổ? Trương Vĩnh Hải mặt hơi co rúm, ta nghe thấy, nhưng không biết phía sau chuyện gì xảy ra, cứ tưởng cảnh sát nổ súng bắt ta, lúc đó đầu óc rối loạn, chỉ biết liều mạng chạy. Ngươi khi nào nhận ra mình thoát khỏi cảnh sát? Ta cũng không rõ chạy bao xa, sau cùng chạy không nổi, nghe sau lưng yên tĩnh, mới giảm tốc độ và quay đầu nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc Tào Thành, họ trao nhau ánh mắt thoáng qua. Lúc này một nhân viên phục vụ lên tiếng, lão bản, buổi sáng này chuyện kia, chúng ta có cần nói với bọn hắn không? Ừm. Trương Vĩnh Hải dường như nhớ ra điều gì. Chuyện gì vậy? Tào Thành hỏi. Thực ra cũng không tính đại sự gì, chỉ là để người khác không hiểu thấu, Trương Vĩnh Hải nói, rồi lấy từ túi ra một tờ giấy gãy đôi. Lúc sáng khoảng 2 giờ, khi chúng ta đang ăn điểm tâm, phát hiện có người nhét vào khe cửa một trang giấy, nhặt lên xem, bên trong còn kẹp một bưu thiếp. Trên đó viết một câu không giải thích được, giấy và bưu thiếp ta vẫn giữ, chưa vứt. Tào Thành nhận lấy, mở ra xem, rồi cầm bưu thiếp đọc, lộ vẻ vừa cười vừa ngại. Viết gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, chắc là ai rảnh rỗi quá không có việc làm mới viết mấy thứ này. Tào Thành trả giấy và bưu thiếp cho Mộ Dung Vũ Xuyên, mặt sau của bưu thiếp không có chữ. Mặt trước là bức ảnh gần cảnh đồng hồ lớn ở London. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát kỹ, phát hiện kim đồng hồ trên chuông bị dùng bút chì đánh dấu một đoạn lớn, có lẽ chỉ là họa nhàn rỗi, vẽ tùy ý. Hắn lại nhìn tờ giấy kèm theo, trên đó có một nhóm chữ đóng dấu, trên mặt đất có một kiện trống rỗng sự tình, có chút nghĩa người gặp, phảng phất hắn làm ác, có chút ác nhân gặp, phảng phất hắn làm nghĩa. Ta nói, đây cũng là trống rỗng, Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mình, đột nhiên đứng dậy làm những người xung quanh giật mình. Có ai nhìn thấy ai nhét tờ giấy này không? Trương Vĩnh Hải và hai nhân viên cửa hàng đều lắc đầu. Trương Vĩnh Hải nói, ta chỉ xem xong tờ giấy, mới nhớ ra nhìn ra ngoài cửa xem có người không. Khi mở cửa thì đã không thấy ai, trên đường ngược lại có khá nhiều người qua lại. Ta cũng không biết liệu có ai đưa thứ này vào trong không. Sao vậy? Có chuyện gì quan trọng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bất đắc dĩ nhìn Tào Thanh. Trong cổ họng Lý Thục Chân, chúng ta phát hiện tờ giấy kia có viết những lời tương tự như vậy. Sắc mặt Tào Thanh lập tức thay đổi. Mộ Dung Vũ Xuyên lại cầm tấm bưu thiếp lên, nhìn kỹ một lần nữa, anh kiểm tra cẩn thận, dù sao cũng phải xem hai lần. Trên bưu thiếp ngoài câu thần dụ, không có chữ viết thừa, chỉ có hình ảnh một kiến trúc u ám, lặng lẽ, chuông trên bàn chỉ 10 giờ 10 phút, về mặt mỹ học, cách sắp xếp kim đồng hồ như vậy, tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ nhất, có thể tưởng tượng nó như cánh chim dương rộng, bay lên, lông mày vểnh lên, vẻ mặt sinh động. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên hỏi, mấy giờ rồi? Tào Thanh liếc nhanh vào đồng hồ, 12 giờ 3 phút. Trong bức ảnh là 10 giờ 10 phút, giữa hai thời điểm này không có gì liên quan. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên đứng dậy, chúng ta lập tức đến cổ Bắc Lộ, đi tìm Lục tổ trưởng sao? Tào Thanh hỏi. Lục tiểu đường đang nằm viện ở trung tâm cấp cứu, nay tại cổ Bắc Lộ, không phải đi đến Lão Bách Hóa cao ốc. Xe bắt đầu lăn bánh, Mộ Dung Vũ Xuyên mới giải thích cho Tào Thanh, ngoài Lão Bách Hóa cao ốc, thành phố C không còn địa điểm nào có gác chuông. Chúng ta có thể hiểu là Lão Bách Hóa cao ốc rồi, chúng ta hiện tại chỉ có thể như vậy mà hiểu. Vậy câu nói trên giấy có ý gì? Đó là trong Thánh Kinh có một đoạn nói về cổ Israel, vua Solomon, địa trên có một kiện trống rỗng sự tình, có chút nghĩa người ta ngộ, phảng phất hắn làm ác, có chút ác nhân gặp gỡ, phảng phất hắn đi nghĩa. Ta nói đây cũng là trống rỗng, những lời này nguyên ý là nhân thế hiểm ác, lẫn nhau lừa gạt, kết quả là buông tay nhân gian, xong hết mọi chuyện. Trong mắt hung thủ, đoạn văn này chính là lý do để hành ác. Người nói là hung thủ muốn giết người ở đó sao? Ta chỉ có thể như vậy suy đoán. Tào Thanh không tin lắm, dù sao bây giờ là ban ngày, công viên, rạp chiếu phim, cửa hàng là nơi công cộng, nơi mọi người tụ tập, hung thủ dám trắng trợn gây án ở nơi như vậy sao? Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên lại nghiêm túc, điều đó khiến Tào Thanh không thể không nghi ngờ. Lớn bản chuông biểu thị thời gian là 10 giờ sáng, 10 phút, Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, nhưng nếu nhìn kỹ, kim đồng hồ đã bị người làm sai lệch một đoạn, dựa theo vị trí của kim đồng hồ. Đối phương ám chỉ thời gian của chúng ta sẽ chuyển thành 1 giờ 50 phút. Nói cách khác, vào lúc 1 giờ 50 phút sẽ xảy ra chuyện mà chúng ta không ngờ tới. Tào Thanh nhìn đồng hồ một lần nữa, hiện tại là 12 giờ 15 phút. Chúng ta còn có 1 giờ 35 phút. Lão Bách Hóa cao ốc được xây dựng vào năm thứ 15 của dân quốc, mang phong cách Baroque châu Âu, gác chuông ở chính diện đỉnh chót, hai cánh trái phải tháp lâu tạo thành hình đối xứng hoàn mỹ. Suốt gần 100 năm, tiếng chuông vàng du dương. Ngày qua ngày, đúng giờ ngân nga trên bầu trời thành phố, thời gian trôi người già đi, chỉ có tiếng chuông vẫn như cũ, mỗi khi hoàng hôn, hai tiếng chuông vang lên, như đưa tất cả trở về những ký ức bị thời gian lãng quên. Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thanh xuống xe, vội vàng chạy vào Bách Hóa cao ốc, lập tức choáng ngợp, bọn họ bị cuốn sâu vào dòng người. Trong những năm này, phong cách phục trang cổ điển thịnh hành, Bách Hóa cao ốc được trang trí nội thất theo kiểu xưa, các tiểu thương cũng ăn mặc như những thập niên 60 của thế kỷ trước. Hàng hóa bày bán đều mang phong cách cổ điển, chân dung Mao chủ tịch, túi vải ghi chữ, học tập đồng chí Lôi Phong, sườn xám dân quốc, mũ dạ, chống lắc, son phấn bột nước. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc đồng hồ, 1 giờ 10 phút chiều, thời gian vẫn còn đủ. Vấn đề là, phải tìm hung thủ ở đâu? Dòng người rộn ràng, gồm lão nhân, lão thái, vợ chồng trung niên, thiếu nữ, trẻ nhỏ, thậm chí cả chó Peking ghê rể. Mọi người đều bình thản, không ai nổi bật, hung thủ chắc chắn đang ở giữa bọn họ. Nhưng ngay cả khi đi ngang mặt nhau, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không thể nhận ra dấu hiệu gì khác thường, giống như việc giấu một hạt đậu giữa đám đông, chỉ những người biết cách mới tìm thấy. Hung thủ cũng hiểu điều này, Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra bọn họ không chỉ là kẻ điên, mà rất thông minh, thậm chí hơn cả hắn và Tào Thanh. Chán hắn đẫm mồ hôi, dù Tào Thanh cũng toát mồ hôi, nhưng không khẩn trương như hắn, Tào Thanh vẫn còn giữ vài phần nghi ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên đổi chiến lược, liệu có thể dự đoán hung thủ nhắm mục tiêu ai không? Hắn quan sát kỹ từng người, để ý những cử chỉ trên tay, cách họ đi đứng, nhưng tất cả đều bình thường, không ai lộ dấu hiệu gì. Ngay cả đôi mắt to tròn của một bé gái cũng thi thoảng nhìn trêu chọc hắn, khiến hắn thở dài. Mỗi người đều có thể là hung thủ. Việc tìm ra thật sự khó khăn. Trong lúc Mộ Dung Vũ Xuyên sững sờ, một cậu bé khoảng 6-7 tuổi tiến thẳng đến trước mặt hắn. Cậu giơ gương mặt mập mạp, chăm chú nhìn. Người có chuyện gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Chào ngươi cái này. Tiểu Nam Hải đưa một vật cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn nhận lấy, nhìn tờ giấy, chưa hiểu gì, hỏi ngươi cho ta cái này làm gì? Vâng, một cái, cậu bé lì nhí, tiếng nói ngây thơ của một cậu bé vang lên, từng chữ một, thúc, thúc nhường, ta cho người. Mộ Dung Vũ Xuyên mở tờ giấy ra, nhìn thấy vài chữ viết trên đó, ngoài cửa sổ có mỹ lệ phong cảnh. Điều này có ý gì? Hắn hỏi cậu bé. Vậy thúc thúc ở đâu? Cứ ở phía sau. Cậu bé chỉ tay về phía sau, Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng chỉ của cậu bé. Thấy phía trước là khu vực khách hàng đang lùi tới. Là ai? Cậu bé cũng quay đầu lại nhìn, chỉ vào một mô hình nhựa plastic xa xa và nói. Cương mới, hắn, đứng tại, kia mặc quần áo gì, thúc thúc mang, mũ tử nhường, ta đem, cái này này, cái, cho ngươi, trả cho ta, sô-cô-la. Mộ Dung Vũ Xuyên mơ hồ nhớ lại, lúc trước có một người đứng gần mô hình nhựa plastic hay, nhưng hắn cũng không để ý đến diện mạo của người đó. Tiểu bác, trở về, đến mụ mụ chỗ này tới. Một phụ nữ lên tiếng gọi, mẹ, mẹ. Cậu bé lập tức quên mất Mộ Dung Vũ Xuyên, quay người chạy đến bên mẹ. Ba bà mất rồi, làm sao bây giờ, chúng ta đi tìm một chút nhé. Tốt, tốt, cậu bé nhảy cao lên. Người phụ nữ mỉm cười lịch sự với Mộ Dung Vũ Xuyên rồi dẫn cậu bé đi. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn còn ngơ ngác nhìn tờ giấy trong tay. Hắn từ từ đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cảnh vật ngoài đường giống như mọi ngày, chẳng có gì đặc biệt, không đẹp mà cũng không xấu. Ánh mắt hắn từ từ rời khỏi con đường, nhìn về phía xa, nơi có một tòa nhà khu dân cư. Các lão nhân đang loay hoay với máy tập thể dục dưới lầu. Đối diện là tòa nhà cấp cứu trung tâm cao tầng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn về phía tòa nhà cấp cứu, thấy các cửa sổ được đóng kín, dày đặc và nghiêm ngặt, khiến hắn cảm thấy khó chịu, cứ như có một nỗi sợ hãi vô hình bùa vây. Bất ngờ, hắn quay người lại, gọi to Tào Thành, chúng ta nhanh chóng đến cấp cứu trung tâm. Người xung quanh đều giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm chặt tay Tào Thành, không cho cô giải thích, mà lao thẳng ra khỏi tòa cao ốc bét hóa. Tiểu đường, tiểu đường. Hắn hô tên liên hồi trong lòng, phi nước đại băng qua đường, lao vào cổng chính trung tâm cấp cứu. Hành lang bệnh viện lạnh lẽo, tập trung những bệnh nhân ốm yếu và bác sĩ, y tá tất bật. Bầu không khí vốn tĩnh lặng bỗng bị hai người xông vào làm hoàn toàn xáo trộn. Mộ Dung Vũ Xuyên lảo đảo, nhưng ngả xuyên qua bệnh nhân và nhân viên y tế, tiến thẳng tới phòng bệnh của Lục Tiểu Đường. Hắn thở hồng hộc, mệt rã rời, nhưng không dám dừng lại. Tầng 2, tầng 3, tầng 4. Bên ngoài cửa sổ có phong cảnh đẹp với tên sát nhân biến thái này. Phong cảnh chính là phòng bệnh của Lục Tiểu Đường. Hắn dẫn Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thanh chơi trò mèo vườn chuột, lần qua các phòng 401, 402, 403, 409, 412. Từng cánh cửa phòng bệnh lướt qua trước mắt Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta tuyệt không để ngươi đạt được. Mộ Dung Vũ Xuyên gầm thét trong lòng, mắt lấy lửa, lao thẳng tới phòng 420 hai suýt và phải một nữ y tá tuần tra. Cô thét lên chói tai. Phanh, hắn mở cửa. Bệnh nhân trên giường kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, vừa thấy Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên rên một tiếng, đặt mông ngồi bệt xuống sàn. Tào Thanh cũng chạy theo vào phòng. Tổ trưởng, ngươi không sao chứ? Lục Tiểu Đường vừa lo vừa hốt hoảng, nhìn hai người chật vật, tâm trạng vừa chuyển biến, bật cười hỏi, các ngươi đang diễn trò gì vậy? Ta đã nói rồi. Tào Thanh thở mệt, lầm Mộ Dung Vũ Xuyên một cái bất mãn, chắc chắn là có người cố ý bày trò khiến chúng ta trở thành trò cười. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên thở hổn hển, dãi tóc đẫm mồ hôi, rồi thuật lại toàn bộ sự việc. Lục Tiểu Đường im lặng suy nghĩ, cứ việc ngươi giờ bình yên vô sự, nhưng ta nghĩ vẫn nên cẩn thận. Miệng quạ đen, người đang mong ta gặp chuyện phải không? Lục Tiểu Đường trừng mắt nhìn hắn, ai hảo tâm không có báo đáp đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xuống bên giường, ta thẳng thắn nói, nếu tên kia tấn công người khi người đang ngủ, nó sẽ khiêng ngươi tới tiệm cơm làm thịt người hết cả. Lục Tiểu Đường chịu đau, duỗi chân đá Mộ Dung Vũ Xuyên một cái. Tào Thanh nói, xem như có người muốn hại Lục tổ trưởng. Hắn không nói trước rằng sẽ hành động lúc 1:50 sao? Vậy chúng ta cứ chờ đến giờ đó, liệu hắn còn dám xuống tay không? Không thể có chuyện nhiều người như vậy, mà hắn còn dám làm, cũng chỉ có thể như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu đồng ý, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ sầu lo. Nếu hắn bây giờ muốn đến giết ta, cầu cứu cũng không kịp, tránh cũng không xong, chỉ còn cách đi tìm hắn. Lục Tiểu Đường nói, Tào Thành cũng giữ tinh thần tỉnh táo. Chúng ta cứ ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ tên đó tới. Ai, ai muốn tới? Một giọng run rẩy vang từ cửa. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nhìn, thấy Seto Minako sợ hãi đứng tại cửa ra vào. Nàng từ tối qua chăm sóc Lục Tiểu Đường, nên chưa về ký túc xá, mới vừa từ toilet trở lại. Nghe Lục Tiểu Đường nói về việc giết ta, Tào Thanh thông báo 1:50 động thủ. Nàng chột dạ nuốt ngụm nước bọt, hung thủ muốn tới đây sao? Những người xung quanh nhìn nhau, không ai trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc đồng hồ, nói, còn 15 phút nữa, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không rời phòng một mình, không được phình xuất. Chưa nói hết, Minako đã nhanh chóng đóng cửa lại, ngươi không cần sợ hãi. Minako, Lục Tiểu Đường đã tính trước, trấn an, ta coi như dùng hai cánh tay cũng có thể bảo vệ ngươi, nhá. Minako nhìn Lục Tiểu Đường, thấy eo nàng quấn băng vải như một cái kén, trong lòng bất an nhưng cũng cảm thấy phần nào yên tâm. Lục Tiểu Đường trong lòng tính toán, nghĩ rằng Mộ Dung Vũ Xuyên không phải kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, hiện giờ nàng chỉ có thể hy vọng vào người cảnh sát trẻ tuổi Tào Thanh. Tào Thanh tuy thấp hơn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, nhưng về thể lực thì cũng không kém. Tuy nhiên Minako lại có chút hoài nghi về khả năng của Tào Thanh. Cô gái Nhật Bản ấy nhìn hắn một cách bình tĩnh, khiến Tào Thanh không thể đoán được nàng đang nghĩ gì trong đầu. Hắn cảm thấy trên mặt mình từng đợt nóng bừng. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường thì như vô tâm, vẫn trò chuyện với nhau. Dù lời nói của họ có vẻ đầy khí phách, thời gian trôi qua từng giây một, chỉ có đồng hồ tay của họ là không ngừng di chuyển. Kim phút, kim giây, 1:35, 1:36, 1:37, mọi người cứ tiếp tục ngồi, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, ngoài cửa sổ, cổng canh, hành lang, nóc nhà, dưới giường, chén nước, không có gì bất thường. Nhưng, linh cảm của họ không cho phép họ thả lỏng, vì có một cảm giác mãnh liệt rằng nguy hiểm đang đến gần, mỗi lần đoán không ra, lại càng khiến người ta lo sợ hơn. 1:40, 1:41, 1:42, từng giây trôi qua, như thể có một người đang tiến lại gần, dù chỉ có một người. Nhưng sự xuất hiện của hắn như thể từ dưới đất chui lên, hay như là từ một căn phòng kín, không có dấu hiệu nào cho thấy hắn đang đến gần. 1:45, 1:46, hắn như một kẻ tình nhân đang đuổi theo, thích mùi hương ẩm ướt trong miệng, thích cảm giác chất lỏng chạy qua làn da. 1:49, 30 giây, 31 giây, 32 giây, 56 giây, 57 giây, 58 giây, 59 giây. Ngay tại thời khắc kim giây sắp đạt đến, không trái tim của mọi người như co thắt lại. Giây phút ấy, thời gian dường như kéo dài một cách kỳ lạ. Sau đó, kim giây tiếp tục chuyển động, tiến về phía trước. 1:51, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Tào Thanh thở dài, ngồi phịch xuống ghế bên giường. Minako từ sắc mặt tái nhợt, dần dần hồi phục lại một chút hồng hào. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lục Tiểu Đường nằm trên giường, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại có một cảm giác mơ hồ, như thể có điều gì đó không ổn. Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì, trên mặt họ thoáng hiện chút tự giễu. Xin trong, Famita bổn vãng trờn, như một nụ cười nhẹ, không khỏi cảm thấy một chút ngượng ngùng. Lục Tiểu Đường cầm một túi quýt trên bàn, mở ra, đặt lên giường, nếu hắn không đến, chúng ta ăn quýt vậy. Ăn quýt trở thành cách giết thời gian tốt nhất, lột vỏ từng miếng một, rồi từng miếng đưa vào miệng, có khi lại phải nôn hạt. Cả nhóm im lặng một lúc, rồi bắt đầu trò chuyện phiếm, câu có câu không. Buổi chiều mặt trời nghiêng hẳn một góc, từ ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông du dương của bách hóa cao ốc. Mộ Dung Vũ Xuyên đang cùng Lục Tiểu Đường tranh giành một quả quýt lớn. Lục Tiểu Đường có thương tích, để Mộ Dung Vũ Xuyên giành tay, hắn cười hà hạ bóc quýt, cố ý trêu chọc Lục Tiểu Đường. Nghe tiếng chuông vang chậm rãi, hắn nhét quýt vào miệng, ung dung nuốt xuống. Nhưng khi tách ra một múi nữa, nghe tiếng chuông vang, nụ cười trên mặt hắn dần biến mất. Thời dạo hồi một ép rất nhanh, nét mặt của mọi người xung quanh cũng biến đổi. Mấy giờ rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Không ai trả lời. Thực ra cũng không cần, hắn đứng dậy tiến đến cửa sổ, nhìn sang đường đối diện bách hóa cao ốc, kim đồng hồ chỉ 14:00. Keng, keng, keng, tiếng chuông vẫn vang quanh quẩn giữa không trung. Xả lẻo hồ sẽ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay, 14:05, tiếng chuông vẫn vang. Người đi đường ngượng đầu nhìn, tiếng chuông đã vang trọn 5 phút, nhưng kim đồng hồ vẫn đứng tại 14:00. Mộ Dung Vũ Xuyên quay nhìn những người khác, nét mặt họ cũng hiện rõ sự hoang mang. Nguy rồi à, gác chuông. Nói xong, hắn lao ra khỏi phòng. Tiếng chuông du dương lan khắp không gian, tràn ngập từng hạt không khí, ẩn chứa sự quái dị. Hắn chạy xuống thang lầu, băng qua đường, lao vào bách hóa, rồi chạy lên cầu thang. Cảm giác như mình là một con thú xiết bị roi thúc mệt nhoài, trong không trung phảng phất bóng mặt cười nhìn hắn. Mệt mỏi, kiệt sức, hắn cuối cùng đến lầu 4 tầng cao nhất. Hắn đẩy hai cánh cửa kín kiểu cũ ra, xuất hiện trước mắt một thang lầu hình chữ chi chật hẹp, cuối cùng là một cánh cửa sắt lớn sơn đen. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức đẩy, xì xét cọ và trục phát ra tiếng răng ma sát, cánh cửa mở ra, lộ khoảng không gian 40m², một cấu trúc phức tạp cổ xưa, với các bánh răng, cơ quan và dây lưng như nội tạng sinh vật hướng về hắn chậm rãi mở rộng. Đồng hồ quả lắc khổng lồ là trái tim, các chuông, vận hành gần 100 năm, giờ đình trệ, hai khúc gỗ ghép thành hình chữ thập cố định trên đồng hồ. Trên thập tự giá treo một nữ hài trần truồng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ mái nhà, dọi vào gian phòng mờ ảo, Nàng treo yên không trung, hai tay duỗi rộng, hai chân chồng chéo, tóc dài rủ xuống ngực, thân thể nàng lạnh lùng, bất động, không một cử động, nửa mở mắt như dõi theo hư không, hoài môi lộ nụ cười thản nhiên, lãnh khốc, đinh sáp xuyên qua tay chân, thân hình hoàn mỹ tái nhợt, gầy chưa mắt, cảnh tượng trước mắt phảng phất như một đàn chim bay lượn, như một nghi thức dâng hiến cho thần linh. Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn ngây người, kinh ngạc trước cảnh tượng ấy, đứng yên bất động trong một thời gian dài, mãi cho đến khi bừng tỉnh, hắn vội vã chạy đến trước thập tự giá. Nữ hài lúc này hai chân treo lơ lửng bên eo hắn, hắn nhìn quanh, tìm một chiếc hòm gỗ và đẩy nó lên dưới thập tự giá, sau đó hắn leo lên, hắn nhìn nữ hài, do dự một chút rồi quay đầu lại, nhận thấy Tào Thanh vẫn đang ngơ ngác đứng ở cửa, hắn gọi lớn, mau đến đây giúp một tay. Tào Thanh nghe thấy, bừng tỉnh và vội vã chạy tới, Seto Minako cuối cùng cũng đuổi kịp, thấy cảnh tượng trong phòng, nàng sợ đến mức không dám bước vào, nàng chết rồi sao? Minako hỏi giọng run rẩy, không biết, trước tiên buông nàng ra, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Minako lo sợ đi tới gần, nước mắt lan dài trên má, đừng chỉ khóc nữa, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Minako ngươi đi bệnh viện, gọi bác sĩ và cáng cứu thương tới, còn phải mang theo cái kìm. Cái kìm? Minako ngỡ ngàng, tay chân của nàng bị đóng đinh vào gỗ, phải rút đinh ra trước. Nhanh lên, Minako chợt hiểu, quay người vội vàng chạy đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhân cơ hội quan sát nữ hài một lần nữa, hắn không thể xác định nàng còn sống hay đã chết. Người có sao không? Hắn lớn tiếng hỏi. Nữ hài không phản ứng, đôi mắt nàng trống rỗng nhìn vào không gian vô định, hai tay nàng bị trói bằng dây thừng và hai đầu then cửa, ngoài những chiếc đinh đóng vào tay chân, thân thể nàng không có vết thương nào khác, da nàng tái nhợt nhưng lại có một màu hồng nhạt, cảm giác khi chạm vào lại rất nóng, trái ngược với không khí lạnh lẽo xung quanh, làn da bóng loáng một cách kỳ lạ, dưới chân nàng sạch sẽ, không có bất kỳ dấu vết lông nào. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa ngón tay gần mũi nàng, cảm nhận một chút hơi thở thoáng qua, hắn nhìn sang Tào Thanh, thấy hắn mặt mũi đầy mồ hôi lạnh, đôi môi tím ngắt, như thể sắp bị cơn đau tim hành hạ. Cuối cùng, Minako cũng đã đưa bác sĩ đến, hai bác sĩ bước vào tháp chuông, thấy cảnh tượng trước mắt thì kinh hãi, luống cuống không biết phải làm gì. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình, anh ta trầm giọng nói, khử trùng cái kìm, đưa cho tôi. Hai bác sĩ vội vàng làm theo, Mộ Dung Vũ Xuyên nhận lấy chiếc kìm đã được khử trùng, trước tiên dùng miệng kìm kẹp lấy ổ đinh nhô ra ở mu bàn chân của cô gái, anh ta ngượng đầu nhìn khuôn mặt cô gái, anh ta lo lắng nếu mình dùng lực, cô gái sẽ đột ngột dãy rủa vì đau, phây rách gân cơ và tổn thương lớn hơn, nhưng cô gái không hề có bất kỳ phản ứng nào, anh ta trấn tĩnh lại, tay trái dùng sức đè chặt hai chân cô gái, tay phải siết chặt chiếc kìm, từ từ dùng lực, chiếc đinh dần dần được rút ra khỏi bàn chân cô gái, kéo theo máu, chiếc đinh sắt này dài đến mười mấy cm, Mộ Dung Vũ Xuyên khó có thể tưởng tượng, khi một chiếc đinh dài như vậy bị đóng thẳng vào chân, cô ấy đã phải chịu đựng sự tra tấn như thế nào. Đinh một tiếng, anh ta ném chiếc đinh sắt đã rút ra xuống đất. Trên mu bàn chân cô gái xuất hiện một vết thương tròn, một lát sau, máu đỏ tươi trào ra từ vết thương, cô gái vẫn bất động, không hề dãy rủa, cầm máu băng bó. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa ra lệnh cho hai bác sĩ, vừa trèo lên hòm gỗ chuẩn bị rút đinh sắt trên tay cô gái. Minako, mọi người đã lấy thân thể cô ấy. Ha, ai ý, mọi người loay hoay một lúc, cuối cùng cũng gỡ được cô gái khỏi cây thập giá, đặt lên cáng cứu thương. Lúc này, tứ chi gầy guộc của cô gái đột nhiên bắt đầu run rẩy, giang của cô ấy va vào nhau lập cập, khuôn mặt run rẩy như bị điện giật, biểu cảm trở nên hung tợn lạ thường. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giữ chặt đầu cô gái, dùng sức bành miệng cô già để cô không cắn đứt lưỡi mình. Dịch vị từ thực quản cô gái trào lên, một mùi chua nồng nặc lan tỏa ra, giống như nước trái cây đã thiêu. Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako theo bản năng ngượng đầu, nhìn nhau. 14 ngày trước, trong một nhà vệ sinh mờ mịt tương tự, họ đã thấy một cảnh tượng tương tự, đó là dáng vẻ hấp hối của Lý Thục Chân, cô ấy không thở. Một bác sĩ kinh hãi thốt lên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào miệng cô gái, đưa hai ngón tay vào để làm sạch dịch vị trào lên. Bỗng nhiên, anh ta cảm thấy đầu ngón tay chạm phải vật cứng, anh ta dùng ngón tay tìm kiếm vật đó. Sau vài giây, anh ta kéo ra một túi nhựa căng phồng từ cổ họng cô gái. Những người xung quanh kinh ngạc, anh ta đưa chiếc túi nhựa cho Tào Thanh đang sững sờ. Anh tìm chỗ cất đi, cái này hữu dụng. Minako vui mừng reo lên, cô ấy thở lại rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên lao dịch nhảy trên tay vào quần mình. Những người khác vẫn còn bận rộn, trong đó một bác sĩ nói, tình trạng của nàng rất nguy kịch, các triệu chứng yếu ớt, nếu không lập tức đưa về bệnh viện cứu chữa sẽ không kịp. Mộ Dung Vũ Xuyên cởi áo ngoài bao lấy cơ thể nữ hài, ở ngoài đông người, chúng ta khiêng nàng đi, đừng dừng lại, mau chóng chạy tới. Những người khác gật đầu, họ nâng cáng cứu thương xuyên qua đám đông trong cửa hàng, gây không ít xôn xao, mọi người dừng bước. nhìn xuống càng cứu thương thấy nữ hài thoi thóp, tất cả đều kinh ngạc, đoán không ra chuyện gì đã xảy ra. Từ gác chuông đến đoạn đường dẫn ra bệnh viện, quãng đường này đối với Mộ Dung Vũ Xuyên như dài vô tận. Khi tới bệnh viện, nữ hài được lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Nàng hé mở mắt nhưng không nhúc nhích, nhìn thẳng lên trên. Mộ Dung Vũ Xuyên nghi ngờ nàng đã mất ý thức. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt cô gái, đột nhiên hắn có cảm giác gương mặt này quen thuộc, dung mạo nàng có chút giống ai đó. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện điều bất thường, bờ môi nữ hài sưng lên, trông không tự nhiên. Hắn nhẹ nhàng lật môi trên nàng, hít một hơi lạnh buốt, răng trên, răng dưới đều không còn. Nhìn vào tổn thương lợi, răng vừa bị nhổ trong vài ngày gần đây, ngay cả Mộ Dung Vũ Xuyên với bản lĩnh tâm lý vững vàng cũng không khỏi rùng mình. Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ bận rộn khẩn trương. Nàng bị mất nước, phải dùng tĩnh mạch trung ương, nhịp tim yếu, có dịch trong lồng ngực, tiêm adrenaline tĩnh mạch ngay, điện tâm đồ đang liên tục giảm. Bác sĩ chủ trị kiểm tra khoang miệng nữ hài, chuẩn bị đặt ống dẫn, nhíu mày hỏi, đây là mùi gì vậy? Minako cũng ngửi thấy một mùi đặc trưng, chắc chắn không phải mùi tự nhiên của cơ thể người. Sodium hypochlorite, Mộ Dung Vũ Xuyên đứng ở góc nhỏ nói, một loại chất tẩy trắng. Mấy bác sĩ ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc, hào mây sâu. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát kỹ càng làn da của cô gái, phát hiện trên đó có những vết tích nhỏ, cho thấy nàng vừa bị lột da gần đây, lông trên cơ thể nàng đã bị cạo sạch. Có vẻ như là trong một hai ngày gần đây, nàng bị lột da từ đầu đến chân, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Một y tá hoảng hốt lên tiếng, nàng con nuôi của nàng đang phóng đại, đừng lo lắng, tôi nghĩ tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên trấn an, cả người chỉ cần cứu chữa như bình thường, bảo vệ mạng sống của nàng là được. Cô bé tim ngừng đập, máy giám sát phát ra tiếng kêu thất thanh. Các bác sĩ bắt đầu chuẩn bị điện giật để phục hồi nhịp tim. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua cơ thể cô gái, thấy trên tay chân có những lỗ thủng, đặc biệt là trên lòng bàn chân và lòng bàn tay, vết thương rõ ràng rất tinh tế. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại khi đẩy cửa vào gác chuông, thấy cô gái trong tình trạng như thế, hai tay bị trói chặt, hai chân bị xếp theo hình chữ thập, gỗ đóng đinh xuyên qua. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức liên tưởng đến hình ảnh Zeus bị hành hạ, cô gái này cũng chịu hình phạt tương tự. Cô gái vốn là một người khỏe mạnh, làn da mịn màng, ngoại trừ vài chỗ bị đâm xuyên, không còn vết sẹo hay da thừa nào. Nếu nàng không nằm đây mà đang đi trên đường phố, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. 200, bác sĩ chủ trị ra lệnh, máy móc điều chỉnh, bác sĩ quay nút xoay, dòng điện cao áp được đặt lên ngực cô gái, cơ thể nàng lập tức giật lên như đồ chơi nhựa, rồi rơi xuống ầm ầm. Màn hình hiển thị vẫn thẳng tắp, bác sĩ chủ trị thử lại hai lần nữa, không có phản ứng. Thêm 300, cô gái lại giật mạnh, vẫn không có phản ứng. Một lần nữa, vẫn không có phản ứng. Xin chảy, tay xỉn, nhiều ngát thò mắt nờ biết tên nhớ lại xeo. Gia tăng đến 360, sau 7 lần thử, vẫn không có phản ứng nào. Nhịp tim ngừng lại đã bao lâu? Bác sĩ hỏi trợ thủ. 13 phút trong mắt mọi người. 13 phút trôi qua nhanh chóng như chỉ vài giây. Seto Minako chắp tay trước ngực, lẩm bẩm cầu nguyện, xin đừng chết, van cầu ngươi, xin đừng chết. Ngoan trường tề hạ, Saway, Mộ Dung Vũ Xin, nhìn thấy bác sĩ đang cố nén nước mắt, ánh mắt vẫn kiên quyết. Trong giây phút ấy, một cảm giác mạnh mẽ, sâu sắc đã làm hắn rung động. Bác sĩ Vương, đã quá lâu rồi, trợ thủ nói, giọng đầy sự thận trọng, câu nói như ám chỉ, có lẽ không còn cần thiết nữa, đã đến lúc từ bỏ. Từ bỏ là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời này, một sự bất đắc dĩ mà ai cũng phải đối mặt. Bác sĩ chủ trì trầm mặc một lúc, cuối cùng nói, tôi sẽ mở lồng ngực của nàng. Trợ thủ lắc đầu, bác sĩ Vương, nàng không thể được nữa. Bác sĩ chủ trì cố chấp đẩy trợ thủ ra, giơ tay lên và dùng dao mổ rạch một đường dọc dưới xương sườn của cô gái. Hắn từ từ đưa tay vào vết rạch, tiến vào ổ bụng hoành tách mô, rồi tiếp tục mở một vết rạch trên đó, thọng ngón tay vào, tiến sâu vào lồng ngực cô gái. Tất cả mọi người lặng lẽ theo dõi, không khí trở nên nặng nề, ngưng động. Bác sĩ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoa nắn trái tim cô gái. Màn hình bên trên hiển thị bác sĩ đang dùng ngón tay ấn nhịp rất nhỏ theo dõi phản ứng. Hắn có nhịp điệu nhấn truyền lực từ tim qua huyết dịch, từng nhịp tác động lên động mạch. Một trận rung run rất nhỏ truyền đến đầu ngón tay của hắn. Một lát sau, khi hắn áp tai vào ngực cô bé, đã có thể cảm nhận được nhịp rung rõ rệt. Không lâu, tín hiệu trên màn hình từ yếu chuyển sang mạnh, cả gian phòng vang lên tiếng reo hò. Bác sĩ thở dài, vẻ mặt lạnh lùng giờ dạng người hào quang. Cứu sống một sinh mệnh tươi trẻ vốn là điều hạnh phúc như thế. Minako vui đến rơi nước mắt, nhìn thấy vẻ kích động trên mặt bác sĩ, nếu không vì còn lạ mặt, nàng chắc đã lao vào ôm người ta. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn bộ dáng xấu xí của nàng, lòng cũng cảm thấy bị chạm động. Hắn bình tĩnh nói với bác sĩ, ta muốn lấy mẫu dịch âm đạo của nàng để xét nghiệm. Dù ta nghi tội phạm có thể dùng bao cao su, nhưng để phòng ngừa tuyệt đối, cũng đừng làm nàng có thai. Cái gì tội phạm? Bác sĩ lộ rõ xúc động và phẫn nộ. Hồng thủ đã bị bắt chưa? Chưa, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, rồi mỉm cười nghiêng lạnh. Việc này không cần ngươi lo, ngươi chịu trách nhiệm cứu sống nàng, còn ta chịu trách nhiệm đem kẻ hại nàng ra ánh sáng công lý. Hắn nói tiếp ở, ta không muốn ảnh hưởng đến các ngươi, chỉ nghĩ nên kiểm tra sơ lược trước. Bác sĩ gật đầu đồng ý. Minako, người ghi chép lại. Mộ Dung Vũ Xuyên ra lệnh. Dạ. Minako chần chừ một lát, sau đó đầu óc dần tỉnh táo, nhưng nhận ra không có giấy bút, nàng vội vàng chạy ra ngoài, rồi trở lại với giấy và bút trên tay, trán đổ mồ hôi. Người đã nhìn kỹ bàn tay của nàng chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. À rồi, không có gì lo lắng. Minako đáp. Muốn làm tốt một pháp y, phải giữ nhạy cảm quan sát mọi lúc mọi nơi, vì bằng chứng không phải luôn luôn ở đó, nếu đã hình thành thì không thay đổi. Đây là lời giáo sư Trần Minh Hiên nói với ta. À vâng, Minako thẹn thùng liếm môi, cúi đầu cầm tay cô bé quan sát kỹ, nhớ lại cấu tạo xương trong sách giáo khoa. Nàng quan sát xong hai tay, rồi đến hai chân. Một lát sau, nàng thốt lên trầm thấp, phát hiện gì rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Minako đáp, cái đinh xuyên qua tất cả xương cốt. Cô bé hai chân bị thủng ở xương ngón thứ hai và xương khối thứ ba, xương bàn tay cũng vậy, chính xác giữa các xương. Việc này đòi hỏi sự chuẩn xác và kiên nhẫn, rõ ràng là có chủ ý từ người thực hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nguyên lai là như vậy. Minako thốt, còn một chút nữa. Chú ý tới vai phải của cô bé, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ tay. Minako nhìn kỹ, thấy rõ vết xương đỏ, nói rõ về việc chật khớp đi. Minako dường như nghĩ đến điều gì đó, dùng mình một cái, nàng muốn thử chạy trốn, tránh thoát trong lúc làm. Kiểu này, Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ ra nghi ngờ, người biết để làm bà vai chật khớp cần bao nhiêu sức lực không? Hắn lắc đầu, đau đến mức nàng sẽ bất tỉnh trước khi cánh tay chật khớp. Minako bỗng dưng thay đổi thái độ, nàng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với ánh mắt trách móc. Người có biết với một cô gái, việc bị cường bạo là một chuyện kinh khủng đến mức nào không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào khuôn mặt nàng, có thể thấy nàng đang đau đớn, không thể nói gì. Nước mắt lại bắt đầu chảy trong mắt nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái, cố gắng giữ bình tĩnh, nói tiếp, kiểm tra xem nàng có dấu hiệu nào trên người, xem nơi này có bị dây thừng buộc chặt không. Minako nhăn mày, và cả chỗ này nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào mắt cá chân của nữ hài, trên mắt cá chân của nàng có hai vết tím đen, sưng lên, chắc là bị buộc chặt đến mức ấy. Hai cổ tay nàng cũng có vết tương tự. Chúng ta phát hiện nàng lúc đó hai chân không bị buộc chặt, chứng tỏ nàng bị giam giữ hoặc thẩm đoán. Tay trái nàng còn có một vài vết cắt mới rất sâu. Minako nói, tội phạm sao lại làm thế? Đây không phải là do tội phạm gây ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào vết sẹo trên cổ tay nữ hài, nơi nàng đã cố gắng tự làm tổn thương mình. Tháng trước nàng đã thử tự sát vì chia tay, ngay cả điều này ngươi cũng nhận ra. Minako nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với ánh mắt không thể tin. Mộ Dung Vũ Xuyên ra vẻ thần bí, đáp, ngươi có muốn biết lý do không? Minako vội vàng gật đầu, đưa tai lại gần, ta sẽ nói cho ngươi biết. Minako thò đầu lại gần, một mùi hương nhẹ nhàng bay vào mũi Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn áp sát tay nàng và thì thầm, thật ra, tôi cũng không nhận ra, là tôi nghe người khác nói. À nha, người nào cổ tức giận đến mức giờ khóc giờ cười, giơ tay lên định vỗ vào đầu hắn. Ngươi không muốn nói thì thôi. Minako lầu bầu, tôi có thể hỏi Kiều lão sư. Cái tên Kiều Khải làm Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy rất bất an. Lúc này vẻ mặt hắn trở nên khó coi, người muốn hỏi gì cứ nói đi. Minako nói, tội phạm tại sao lại tàn nhẫn đến vậy với nàng? Người nói là việc đóng đinh tay chân của nàng. Ừ, đó là một biểu tượng. Biểu tượng gì? Nhớ lúc tôi họp ở tổ chuyên án không? Cái thập tự mang theo tín hiệu tôn giáo. Hùng thủ sát hại Lý Thục Chân đã cắt ra hình chữ thập trên bụng nàng, mà cô gái này thì bị đính vào thập tự giá. Người nói là hung thủ là cùng một người. Rất nhiều tên tội phạm giết người theo kiểu nghệ thuật, thủ pháp của chúng đều có một ý nghĩa tượng trưng, đó là một cách khẳng định bản thân. Vậy theo lời người, hung thủ hẳn là một tín đồ cơ đốc. Phải nói chính xác thì hắn chỉ là một kẻ giả danh tín đồ cơ đốc. Vậy tại sao hắn còn muốn nhổ hết răng của cô ấy? Minako vừa thốt ra liền tự giật mình, xem chứ, người cũng phát hiện rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên thoáng chần chừ. Ta thấy được lúc ngươi lật môi cô ấy lên, không phải ta không muốn nói, chỉ sợ dọa ngươi thôi. Học trưởng, xin đừng xem thường ta. Minako cố làm ra vẻ cứng cỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ cười nhạt. Hung thủ nhổ răng của cô ấy thực ra không liên quan gì đến tôn giáo, dụng ý rất đơn giản, để thuận tiện cho việc khẩu giao. Nếu nạn nhân phản kháng, có thể sẽ cắn vào bộ phận của hắn. Dù đã chuẩn bị tinh thần, Minako vẫn không kìm được dùng mình. Trong các vụ giết người, tình huống này rất phổ biến. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, không chỉ vậy, tên này cực kỳ cẩn thận. Hắn dùng chất tẩy trắng lau sạch toàn bộ cơ thể nạn nhân để xóa hết dấu vết. Hắn còn cạo sạch lông trên người cô bé. Trong quan hệ tình dục bình thường, do tiếp xúc da thịt, rất dễ để lại lông của mình dính vào lông của đối phương. Nhưng hắn đã cạo sạch phía dưới của cô gái, khiến chúng ta gần như không thể tìm thấy dấu vết lông tóc của hắn. Hắn chợt dừng lại. nhận ra mọi người đều sững sờ nhìn mình, sữa lào bằng bỗng chắc hao ngầm, lại nói ra những chi tiết tàn nhẫn đó với một cô gái trẻ. Mộ Dung Vũ Xuyên thoáng quên mất hoàn cảnh, khuôn mặt Minako đỏ bừng như quả táo, gần như cúi gằm xuống ngực. Có lẽ từ nhỏ đến giờ, chưa từng ai giảng cho nàng nghe rõ ràng, đến vậy về những chuyện sinh lý đáng xấu hổ ấy. Khụ, khụ, Mộ Dung Vũ Xuyên vội giả vờ ho mấy tiếng. Theo thống kê tội phạm, rất nhiều kẻ hiếp dâm có sở thích đồng tính ấu dâm. Về mặt tâm lý nghiêm trọng, việc cạo sạch lông nạn nhân cũng để tăng thêm cảm giác, đồng thời giúp hắn tưởng tượng nạn nhân thành một đứa trẻ. Minako lắc đầu mạnh, như muốn xua đi hết những hình ảnh bẩn thỉu đó ra khỏi tâm trí. Loại người này thật sự không khác gì thú vật, thực ra còn thua cả thú vật. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, động vật hành động chỉ để thích nghi với tự nhiên, còn con người thì khác, bọn chúng làm điều ác, nhiều khi ngay cả chính mình cũng không rõ nguyên nhân. Minako vẫn còn run sợ, nếu không tận mắt nhìn thấy, ta thật khó mà tin nổi có người lại làm ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ hắn phát điên rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lít nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm chặt, rồi đáp không, hắn hoàn toàn không điên. Trái lại, loại người này ý thức rất rõ ràng, hành động có trật tự. Minako hỏi tiếp, vậy ngươi cho rằng hung thủ thuộc hạng người gì? Có khả năng cô gái này quen biết hắn không? Ta không nghĩ vậy. Tội phạm nhét túi nhựa vào khí quản cô ấy và nói muốn bóp nghẹt cho chết, thực ra không phải để giết này, mà là để tra tấn, bởi vì hắn căn bản không quan tâm nàng sống hay chết, dù nàng còn sống hay không, đối với tội phạm cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp nào. Nếu là người quen biết, tội phạm chắc chắn sẽ không để lại người sống sót. Sau khi được cứu thành công, nữ hài bị các bác sĩ đưa ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển thẳng đến phòng trọng chứng. Nàng vẫn chưa hồi phục ý thức, Mộ Dung Vũ Xuyên đứng trong hành lang quan sát, Minako đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói, vẫn chưa biết cô bé đáng thương này là ai, nếu đoán không lầm, nàng chính là nữ sinh Trần Mộng Giao, người vài ngày trước mất tích tại Nhiễm Ba học viện. Giờ phút này, hành lang tràn đầy cảm giác bóng lãnh, tiếng chuông gác không biết từ khi nào đã ngừng, mọi thứ dường như trở nên bình tĩnh, chỉ còn lại một loại rùng mình, nhưng tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngày 21 tháng 8 chủ nhật, 5 giờ 31 phút sáng, y tá tiêm cho Lục Tiểu Đường một mũi thuốc giảm đau. Lục Tiểu Đường mơ màng, ngủ suốt đêm. Trong cơn mộng, nàng mơ thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đứng bên giường, nhìn nàng với nụ cười. Đem đôi mắt đắm đuối kia đi, đừng để ta phải tự mình động thủ, nàng lẩm bẩm trong giấc mơ. Tổ trưởng, Lục Tiểu Đường bỗng mở mắt ra, Tào Thanh. Nàng ngạc nhiên nhìn thấy Tào Thanh đứng trước giường, vẻ mặt có chút bối rối, người tỉnh rồi à? Tổ trưởng, Tào Thanh hỏi. Lục Tiểu Đường cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cơn đau đớn từ cơ thể khiến nàng suýt nữa thốt lên tiếng kêu. Nàng cắn răng chịu đựng, có lẽ bây giờ lựa chọn tốt nhất là nằm xuống nghỉ ngơi cho đến sáng mai. Áo ngoài của ta đâu? Lục Tiểu Đường hỏi. Áo của người dính đầy máu, sáng nhét thêm chân, đã bị vứt đi rồi, Tào Thanh trả lời. Vậy sao, ta không thể mặc áo bệnh nhân chạy khắp nơi được? Lục Tiểu Đường nhếch môi nhìn Tào Thanh với ánh mắt xảo hoạt. Y phục của người là size bao nhiêu? Tào Thanh ngập ngừng hỏi. Xem đi theo, Tào Thanh trả lời thành thật, hơi lớn một chút. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp, đem áo của ngươi cởi ra. Cái gì? Tào Thanh mặt lập tức đỏ lên. Ta không bảo ngươi cởi hết đâu. Lục Tiểu Đường cười, đưa áo của ngươi cho ta mượn. Tổ trưởng, ngươi muốn đứng lên sao? Tào Thanh ngạc nhiên, chẳng lẽ ta phải mặc đồ của ngươi rồi nằm trên giường sao? Lục Tiểu Đường mặc y phục của Tào Thanh, viện vào mép giường cố gắng đứng dậy. Tào Thanh muốn giúp nàng, nhưng nhìn thấy Lục Tiểu Đường, tay hắn run rẩy, mặt đỏ bừng vì ngượng. Lục Tiểu Đường chạy eo, thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán. Vũ Xuyên nói với ta, chuyên gia từ sở nghiên cứu dược học sẽ đến vào lúc 10 giờ sáng nay, để chúng ta tham gia một buổi bên lề đơn tọa đàm, ta không biết mình có thời gian đến đó không. Có nữa, nàng suy nghĩ một chút, chúng ta lần trước điều tra tên tiểu hỗn đản ấy, tên là gì nhỉ? Úc, thôi bác, nàng thử đứng vững, từng bước đi một cách khó khăn, ta còn phải gặp hắn, hỏi hắn về lần cuối cùng gặp Trần Mộng Giao. Ngươi không phải đã hỏi hắn rồi sao? Tào Thanh hỏi. Ta cảm thấy hắn chưa nói hết sự thật với ta, Lục Tiểu Đường trả lời. Tào Thanh nhìn nàng một lúc, rồi nói tiếp, chúng ta đã tìm thấy Trần Mộng Giao. Cái gì? Lục Tiểu Đường giật mình. Lúc nào? Hôm qua. Chính là Mộ Dung Vũ Xuyên đã phát hiện cô ấy ở gác chuông. Vậy nàng hiện giờ? Lục Tiểu Đường lo lắng hỏi. Trải qua cấp cứu, hàng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Tào Thanh giải thích. Lục Tiểu Đường thở phào nhẹ nhõm. Tào Thanh tiếp tục nói hỉ xì, nhưng mà nàng biểu hiện không ổn lắm, có vẻ như có vấn đề về năng lực. Lục Tiểu Đường nhận ra sự nghi ngờ trong giọng nói của Tào Thanh, rồi khẽ cảm nhận sự đáng sợ từ những lời đó. Tào Thanh đóng cửa phòng bệnh lại và kể lại những gì hắn đã chứng kiến hôm qua. Khi Tào Thanh kể xong, Lục Tiểu Đường vẫn đang giữ chặt ẻo, bước đi khập khiếm trong phòng. Nàng bị trói trên thập tự giá sao? Nàng tự lẩm bẩm, giọng đầy thắc mắc. Tào Thanh gật gật đầu, đúng rồi, mộng nhớ ra điều gì, Hắn lấy ra từ túi áo một trang giấy, đưa cho Lục Tiểu Đường. Cái này là gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Hôm qua, Mộ Dung Vũ Xuyên lấy từ cổ họng cô bé một túi nhựa. Bên trong có một tập giấy, ta mang về cục, trên đó có viết vài chữ, được sao chép theo nguyên dạng để phục vụ điều tra. Tào Thanh giải thích. Lục Tiểu Đường tập trung nhìn vào tờ giấy. Nàng giống như con hươu cái đang yêu, như dê mẹ thanh nhã trên núi, chỉ mong mộ ngực của nàng luôn mê hoặc. Tình yêu của nàng khiến người thường xuyên mờ mịt. Đây là một bài thơ tình thuần khiết và đẹp đẽ, nhưng lại bị hung thủ nhét vào miệng nạn nhân. Trong mắt hung thủ, hình ảnh hươu cái và dê mẹ đáng yêu ấy liệu có đại diện cho ai đây? Phải chăng là nữ hải thoi thót trên thập tự giá? Chỉ có kẻ điên mới có thể kết hợp một thứ đẹp đẽ như vậy với những hành động xấu xa nhất. Đây là... Lục Tiểu Đường nhìn về phía Tào Thanh. Tào Thanh nhún vai, làm ra vẻ bối rối. Nên sâu chắc cũng là trích ra từ Thánh Kinh chứ? Lục Tiểu Đường nói. Nỗi lo lắng của nàng cuối cùng cũng trở thành sự thật. Nàng gần như có thể khẳng định hung thủ giết Trần Mộng Giao chính là kẻ đã sát hại Lý Thục Chân. Tào Thanh tức giận phun ra một hơi. Có lẽ chúng ta căn bản không nên tin vào cái tên luật sư đó, tùy tiện thà thôi bác đi. Lục Tiểu Đường im lặng, trong lòng nàng cũng đang nghĩ đến cùng một vấn đề. Có lẽ đây chính là sự sơ suất của nàng. Nàng nói, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên đi xem Trần Mộng Giao một chút. Nàng từ tối qua đã ngủ suốt, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Không sao đâu, tôi chỉ muốn xem nàng một chút. Lục Tiểu Đường nói, dọn đầy cảm giác áy náy. Cảm giác ấy khiến nàng không thể giải thích được. Giống như Trần Mộng Giao bị tổn thương, nàng cũng cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm. Thang máy dừng ở tầng hai, cửa tự động mở ra. Lục Tiểu Đường và Tào Thanh đi ra, lần lượt bước vào phòng bệnh của Trần Mộng Giao. Khi họ vào, nữ hài đã tỉnh, nhưng ánh mắt mơ hồ, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, như thể không hề nhận ra sự xuất hiện của Lục Tiểu Đường và Tào Thanh. Lục Tiểu Đường đi đến bên giường, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là Trần Mộng Giao, đúng không? Nữ hài vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không có phản ứng. Tào Thanh lên tiếng, từ khi nàng tỉnh lại đến giờ, một lời cũng không nói. Lục Tiểu Đường cũng nhìn theo ánh mắt của nữ hài, hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng không thấy gì đặc biệt. Nàng không thể đoán được điều gì khiến nữ hài chú ý như vậy. Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, bầu trời mờ mịt với những đám mây màu nâu xanh. Trên Mộng Giao, Lục Tiểu Đường gọi một lần nữa. Nước mắt từ đôi mắt của nữ hài bắt đầu chảy ra, nhưng nàng vẫn im lặng. Lục Tiểu Đường liếc nhìn Tào Thanh một cái, ngầm ra hiệu. Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại cẩn thận. Không nói một lời nào sao? Tào Thanh hỏi. Tào Thanh gật đầu. Đội cảnh sát đã liên hệ với cha mẹ nàng qua nhân viên nhà trường, họ đang trên đường đến. Dự đoán chậm nhất là trưa mai họ sẽ đến, xem ra thời gian của chúng ta không còn nhiều. Lục Tiểu Đường nói, khi cha mẹ nàng đến, chúng ta sẽ gặp phải sự cản trở trong việc điều tra. Hiện tại, thời gian đối với bọn họ vô cùng quan trọng. Nghĩ lại, từ lúc Lý Thục Chân bị giết cho đến khi cô gái này mất tích đã trải qua bao lâu, Tào Thanh cũng toát mồ hôi. Khả năng ngay bây giờ, ở một nơi nào đó trong thành phố này, lại có một cô gái trẻ đang mất tích. Ta cần 2 đến 3 giờ, chỉ riêng một mình với nàng. Chỉ có nàng mới có thể nhận ra hung thủ. Lục Tiểu Đường nói, ánh mắt xuyên qua cửa sổ pha lê, nhìn chăm chú cô gái trên giường bệnh. Vết thương do đạn bắn của Lục Tiểu Đường bắt đầu phát tác theo chu kỳ, cách vài phút lại làm nàng đau đến mức như bị tra tấn. Nàng không ngừng lau mồ hôi lạnh trên thái dương, thuốc giảm đau khiến đầu óc nàng lảo đảo. Chỉ cần nằm trên giường, nàng có thể ngủ như một đứa trẻ, nhưng bây giờ hoàn toàn không phải lúc để ngủ. Nàng vô cùng cảm tạ Mộ Dung Vũ Xuyên cùng những người khác đã cứu Trần Mộng Giao khỏi tay tử thần. Nếu không, nàng sẽ phải bất lực đối diện với hai thi thể nạn nhân. Trần Mộng Giao bị sát hại chứng tỏ hung thủ đã hành động ngay từ đầu. Từ khi xông vào phòng vệ sinh, áp dụng phương thức tấn công bất ngờ, rồi tiếp tục giam cầm và ngược đãi một nữ hài trong vài ngày, Lục Tiểu Đường gần như có thể khẳng định 100% hắn sẽ không dừng tay. Những tên tội phạm này rút kinh nghiệm qua từng lần phạm tội, tìm ra cách tối ưu để khống chế con mồi. Hung thủ hiện tại, một kẻ thông minh khác thường, đang nhanh chóng thuần thục kỹ năng của mình. Nếu không bắt kịp hắn này, hắn sẽ càng trở nên xảo quyệt và cẩn thận, khiến vụ án trở thành trường hợp khó phá giải và vĩnh viễn không bị truy bắt. Tào Thanh là một người kể chuyện rất tốt. Dù hôm qua Lục Tiểu Đường không có mặt tại hiện trường, nàng vẫn có thể nối mạch sự kiện một cách rõ ràng. Qua quan sát hôm qua, ta muốn nghe ngươi nói cảm giác tổng thể về Trần Mộng Giao. Nàng hỏi. Tào Thanh suy nghĩ một lát rồi nói, tha thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy nàng có vài điểm trông qua không giống bình thường. Nói thế nào? Nàng nhìn có vẻ rất bình thường. Bình thường, đúng lúc này lại chính là điều không bình thường. Nàng bị cưỡng hiếp, bị đóng đinh lên cọc gỗ, nhưng biểu hiện vẫn bình tĩnh, như thể những tổn thương đó không hề xảy ra trên cơ thể nàng. Người rất chắc chắn sao? Mặc dù chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy nàng bị cưỡng hiếp, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên nói thân thể nàng đã bị lau bằng nước tẩy trắng để xóa hết vết tích. Từ chi tiết này, ta gần như có thể kết luận hung thủ đã làm gì với nàng. Khi được cứu khỏi thập tự giá, nàng đã bị tra tấn đến thoi thóp, nhưng nét mặt lại không hề giống như ta dự đoán. Ta không hiểu tại sao, nàng thực sự không giống một nạn nhân bị cưỡng hiếp. Lục Tiểu Đường không nhịn được hỏi, "Phai Xiêm Quang Giáp, nạn nhân bị cưỡng hiếp thường sẽ thế nào?" "Ít nhất là khổ sở, bất lực, khiến người nhìn thấy cũng đau lòng." "Ta hiểu ý người, ta từng tiếp xúc vụ án cưỡng hiếp, thẩm vấn tội phạm. Ta biết trong lòng bọn họ nghĩ gì. Bọn chúng lựa chọn những nạn nhân yếu đuối, tuyệt đối không chọn những người có thể phản kháng mạnh mẽ. Người nghĩ vậy sao?" Tào Thanh hỏi, nhìn Lục Tiểu Đường. "Những kẻ phạm tội tình dục thường có vấn đề tâm lý, đặc biệt là những kẻ chuyên đi theo dõi và tấn công phụ nữ. Họ sẽ không chọn những người có sức mạnh, những người mà họ chọn thường là những phụ nữ yếu đuối, nhút nhát, dễ dàng không có khả năng phản kháng. Ví dụ như Lý Thục Chân hay Trần Mộng Giao." Tào Thanh gật đầu. "Vậy cho đến giờ, các ngươi có kết quả gì từ việc kiểm tra nàng?" Lục Tiểu Đường hỏi. "Miệng của nàng bị nhổ một vài chiếc răng, tứ chi của nàng có dấu vết bị trói, lông trên cơ thể bị cạo sạch." Tào Thanh dừng lại một chút. "Ngoài ra, ngươi cũng biết rồi đấy, nàng bị tẩy rửa bằng nước tẩy trắng." Mộ Dung Vũ Xuyên nói, "Nàng đã bị tẩy sạch từ trong ra ngoài." "Tẩy từ trong ra ngoài?" Lục Tiểu Đường không giấu nổi sự chấn động. "Đúng, bao gồm cả khoang miệng và phía dưới, còn gì nữa không? Ngoài những vết đâm ở tay và chân, cơ thể nàng không có vết thương nào khác. Nàng hầu như không có dãy rủa." Lục Tiểu Đường biết rõ, cường bạo là một hành vi tội ác bạo lực. Xe lê biết này, thâu sầu và nghiền hoàng dền dếp tầm chạm chầy, gây ra tổn thương thể xác cho nạn nhân và khống chế sự thỏa mãn dục vọng của chúng. Tào Thanh nói sơ vờn, vì tội phạm đã tẩy rửa nạn nhân, Mộ Dung Vũ Xuyên không tìm thấy được gì giá trị. Chúng ta vẫn chưa biết nhiều về tình huống của tội phạm. Không hẳn vậy, Lục Tiểu Đường đáp, cần phải phân tích cụ thể. Đợi chúng ta họp lại thảo luận, Tào Thanh hỏi. Các chuyên gia kiểm thuốc sẽ đến vào buổi sáng, chúng ta cùng đi sao? Ngươi và Mộ Dung Vũ Xuyên, Phạm Hiểu bằng bọn họ trước đi tiếp đón đi. Lục Tiểu Đường nói, cô nhìn vào phòng Trần Mộng Giao, nơi nàng vẫn duy trì tư thế khi bọn họ mới đến. Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, một cô gái yếu đuối như vậy, sao có thể bình tĩnh nhìn hung thủ hành hạ mình bằng những thủ đoạn khủng khiếp như thế? Tại sao nàng lại có thể bình thản đến vậy? Lục Tiểu Đường chăn trở không thôi. Tổ trưởng mấy người, Tào Thanh ngập ngừng hỏi, ta sẽ ở lại đây, cố gắng tìm cách trò chuyện với nàng. Lục Tiểu Đường đáp, dù sao nàng là người duy nhất sống sót sau khi trực tiếp tiếp xúc với hung thủ, ta không thể bỏ qua cơ hội kết thúc vụ án này. 10 giờ 15 phút sáng, mưa rào bất chợt đổ xuống, cây dương thụ bên ngoài ướt đẫm, lá cây rơi rụng đầy trên mặt đường. Bầu trời vẫn u ám, thỉnh thoảng có những hạt mưa rơi xuống bất chợt. Tại phòng họp nhỏ tầng 2 của Cục Công an, Mộ Dung Vũ Xuyên, Kiều Khải, Seto Minako, Võ Bưu, Tào Thành, Phạm Hiểu Bằng và Thẩm Đào có mắt. Bên cạnh, họ là hai chuyên gia tỉnh thuốc kiểm. Trái với những gì Mộ Dung Vũ Xuyên đã tưởng, cả hai chuyên gia đều có vẻ ngoài xấu xí. Một trong số họ nhìn qua có vẻ không lớn tuổi hơn Mộ Dung Vũ Xuyên bao nhiêu, hắn tên là Vương Bần. Một người lớn tuổi khác gọi là Đổng Thiếu Khanh. Mộ Dung Vũ Xuyên khó tránh khỏi sinh ra nghi ngờ đối với hai người này, đặc biệt là Vương Bân. Đôi mắt lồi của hắn luôn dán chặt vào Minako, cách chỉ 1 mét, con ruồi tiên sinh, Mộ Dung Vũ Xuyên thầm gọi trong lòng, coi như hắn thật sự là một con ruồi, cũng không thể thu nhặt hết mọi thứ rơi trên người người khác được. Huyết dịch mẫu chính là ta phát cho các người, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, không biết ai sẽ giải thích cho chúng ta, hắn tự hỏi. Bất ngờ con ruồi tiên sinh bước lên trước một bước, hắng giọng, liếc Minako rồi mới chuyển ánh mắt sang Mộ Dung Vũ Xuyên. Để ta tiến hành một buổi tọa đàm sinh động và thú vị về dược lý học cho các người. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười trong lòng, nghĩ thầm, ngu ngốc, muốn nói thì cứ nói, đừng lãng phí thời gian. Huyết dịch mẫu này chứa nồng độ cao chất Benladon, đồng thời túi trà phổ nhị, gửi sao cũng trộn lẫn lá Benladon nhìn nhỏ. Lựa chọn Benladon làm dược vật là việc cực kỳ hiếm gặp theo hồ sơ kiểm tra. Tổng cộng chỉ có 3 trường hợp sử dụng, tất cả đều kết thúc thảm hại, chỉ có kẻ ngu ngốc mới dám mạo hiểm thử chơi. Võ Bưu vội hò một tiếng, con chuối tiên sinh đứng cạnh bàn, tiếp tục nói, Benladon là một trong những loài thực vật có độc tính mạnh nhất vào thời cổ đại, đặc biệt là ở phương Tây. Các nữ nhân thường nhai hạt Benladon để làm cho con nuôi của họ mở rộng. Họ tin rằng cách này sẽ giúp mắt trở nên to hơn và quyến rũ hơn. Ban đầu từ Benladon được miêu tả trong từ điển Latin với cách đọc là Bella, có nghĩa là, vậy là hai nạn nhân đều có con nuôi phóng đại, không bình thường. Đúng vậy, chỉ cần có một chút ánh sáng, nó cũng có thể tạo ra hiệu quả này, con chuối tiên sinh nói xong, lấy từ trong túi tài liệu ra một bức ảnh và đưa cho Võ Bưu, để anh ta nhìn. Benladon có hoa màu tím, hình dáng giống như chuông, với mùi thơm đặc biệt, có người còn trồng nó trong nhà để thưởng thức. Tuy nhiên, Nếu trong nhà có trẻ nhỏ hoặc thú nuôi, tốt nhất đừng để chúng tiếp xúc với cây này. Loại cây này có cần đất bùn đặc biệt không? Võ Bưu hỏi. Thực ra nó là một loại cỏ dại, có khả năng thích nghi rất mạnh. Nó có thể mọc ở hầu hết mọi nơi. Điều duy nhất cần chú ý là, đây là một loại dược vật cực kỳ độc hại. Con chuỗi tiên sinh dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Sau khi sử dụng, hiệu quả của dược phẩm này ít nhất sẽ kéo dài từ 3 đến 4 giờ. Thời gian tác dụng còn tùy thuộc vào liều lượng sử dụng. Các thí nghiệm lâm sàng cho thấy nó có thể gây ra ảo giác mạnh, thậm chí là ảo giác rất sống động. Nếu người sử dụng có thể nhớ lại những gì mình đã thấy trong ảo giác, họ sẽ tin đó là sự thật. Liệu nó có thể khiến người ta mất trí nhớ? Không, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đúng vậy, nó có thể làm giảm khả năng ghi nhớ của người sử dụng. Hai sắc, nói cách khác, người dùng chỉ có thể nhớ được những đoạn ngắn, rất ít chi tiết, ví dụ như nếu một người phụ nữ uống thuốc và lên giường với một người đàn ông lạ. Sau đó cô ta có thể chỉ nhớ rằng mình đã ở cùng một người đàn ông, nhưng không thể nhớ được rõ ràng tướng mạo của anh ta. Cô ta chỉ có thể nói là người đó có một đôi mắt rất to mà thôi. Con rùi tiên sinh dừng lại một lúc, cầm lấy bình nước lọc trên bàn, uống một ngụm rồi nói tiếp. Đây là một loại thuốc gây ảo giác cực mạnh, nhưng nó khác với ma túy hay băng phiến. Những người sử dụng Belladon không thể phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là thực tế. Ví dụ, người dùng băng phiến hay LSD có thể nhìn thấy ảo giác, nhưng họ vẫn có thể nhận ra đâu là ảo giác, đâu là thực sự. Còn với Belladon, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, không thể phân biệt. Nếu tôi cho bạn uống một chén trà Belladon, bạn sẽ chắc chắn rằng mình đang nói chuyện với một chiếc đèn bàn. Và nếu tôi thực hiện một thử nghiệm phát hiện nói dối, kết quả sẽ cho thấy bạn luôn nói sự thật. Belladon làm cho thực tế và ảo giác hòa trộn vào nhau. Trà Belladon, Kiều Khải hỏi. Đúng vậy, bình thường người ta sẽ dùng nó để pha trà hoặc cà phê mà uống. Hắn đi tới trước mặt Kiều Khải, ánh mắt lơ đáng, không rõ đang nhìn Kiều Khải hay Minako. Ta phải chịu trách nhiệm nói cho người, đây là loại dược vật cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại rất dễ có được. Mà còn cách nào giúp ngắn đường dùng không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Nếu người có đủ kiên nhẫn, còn rủi tiên sinh đáp, người có thể ngâm lá Belladon trong rượu 2 ngày, rồi phơi khô. Nhưng dù làm vậy, khi sử dụng vẫn vô cùng mạo hiểm, không ai có thể kiểm soát chính xác lượng thuốc, dù mục đích chỉ là dùng thuốc thôi. Vậy nó còn dùng thuốc làm gì? Kiều Khải hỏi. Phổ biến nhất, nếu người cảm thấy ánh mắt của mình không đủ cuốn hút, muốn mở rộng con người để nhìn to hơn, hấp dẫn hơn, liền giống như hiện nay nhiều nghệ nhân tìm đến bác sĩ thẩm mỹ. Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc có thành phần Belladon, hàm lượng tuy thấp nhưng đủ tác dụng. Bình thường một người trưởng thành chỉ cần dùng hơn 10 ml, tương đương một lọ nhỏ thuốc nhỏ mắt, cũng đủ gây nguy hiểm đến tính mạng. Dưới mức này, dù không đe dọa tính mạng, vẫn gây đau đầu dữ dội và táo bón nghiêm trọng. Người sử dụng phải hết sức cẩn thận. Ảnh chụp được truyền đến tai Minako, nàng cầm lên chỉ thấy một đống ký hiệu hỗn loạn. Nàng vốn xuất thân gia đình nghệ thuật, ngoại tổ mẫu là thợ làm vườn, mẫu thân là bậc thầy cắm hoa. Nhưng đến đời nàng, những cây tiên nhân cầu nuôi cũng không sống nổi. Nghe con rủi tiên sinh giải thích, Mộ Dung Ngũ Xuyên chợt phiêu diêu trong suy nghĩ, rồi quay lại phát hiện Trần Mộng Giao trong căn phòng gác chuông, tia sáng lờ mờ chiếu xuống. Nàng mị hoặc thoa thân đính trên thập tự giá, ánh mắt hờ hững, hoài môi mang theo nụ cười bí ẩn. Hùng thủ đã đưa nàng lên gác chuông như thế nào? Lúc ấy trong lòng nàng nghĩ gì? Và trong những ngày mất tích, nàng đã trải qua những gì? Mộ Dung Vũ Xuyên, Kiều Khải hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên tỉnh táo lại, nhận ra ánh mắt mọi người đều dồn về mình, như chưa câu trả lời, ngượng ngùng, ngươi đang hỏi gì? Con chuỗi tiên sinh nói, ta đang hỏi, khi ngươi kiểm tra nạn nhân, có chú ý đến điểm gì bất thường không? Ví dụ như, các nàng không thể nói chuyện, ánh mắt trống rỗng. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ta phát hiện Lý Thục Chân lúc đó gần như đã chết, ánh mắt tất nhiên là trống rỗng. Còn Trần Mộng Giao, hắn dừng lại một chút, ánh mắt nàng cũng trống rỗng như ngươi nói. Ta liền nghi ngờ, nàng có thể đã dùng một loại thuốc nào đó. Kiều Khải nói châm chọc, bác sĩ Vương đang bàn về ảnh hưởng của Belladon đến thị giác phải không? Belladon có thể gây cản trở thị lực ở mức nhất định, nói chính xác hơn là làm cảm giác nhìn hỗn loạn. Còn chuỗi tiên sinh giải thích, theo thí nghiệm lâm sàng, người dùng vẫn nhìn thấy đồ vật nhưng không thể xác định đó là gì. Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò, ví dụ đi. Nếu ví dụ ta cho ngươi xem một quả táo hay quả quýt, ngươi nhận thấy hình tròn và một số đặc tính, nhưng đầu óc không thể xác định đó là gì, thị lực bị cản trở. Mộ Dung Vũ Xuyên lặp lại, quay sang Kiều Khải, ngươi có nghĩ Lý Thục Chân đã trải qua điều này không? Có thể đó chính là lý do vì sao nàng lúc ấy không hề kêu cứu. Ta đồng ý với cách nhìn của ngươi, Kiều Khải nói. Còn rùi tiên sinh lại nhấp một ngụm nước từ ngoài vào. Belladon thuốc còn có thể làm mất tạm thời khả năng ngôn ngữ, đây không phải là vấn đề ở dây thanh, mà là ở khu vực thần kinh ngôn ngữ trong não bộ bị tê liệt. Đến nay, các thí nghiệm lâm sàng chưa phát hiện tổn thương sinh lý, ta đoán rằng Loại chất hóa học này chủ yếu tác động lên thần kinh não bộ, đặc biệt là các khu vực thần kinh thị giác và ngôn ngữ. Ta đã hiểu, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Triệu chứng rõ ràng của loại thuốc này là nói năng khó khăn, con người giãn nở, nhiệt độ cơ thể tăng cao, nhịp tim tăng, hô hấp khó khăn. Những triệu chứng này đều đã xuất hiện trên cơ thể hai nạn nhân đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đúng vậy, con ruồi tiên sinh đáp. Chỉ là ta muốn hỏi thêm một câu, nếu những triệu chứng đó muốn xuất hiện thì cần bao nhiêu liều lượng hay chén rót? Đây là một loại dược vật có hiệu suất cực cao, chỉ cần nghiền nát hai lá cây ngâm trong chén trà, vô sắc vô vị, cũng có thể biến người uống thành kẻ ngu ngốc một cách dễ dàng. Nói một cách khách quan, Belladonna quả tươi hiệu quả hơi thấp, nhưng nếu dùng cả cây và lá sẽ nguy hiểm hơn nhiều nếu chỉ dùng để giải trí, trừ khi hiểu rõ về loại dược này, nếu không một chút sơ suất thôi cũng có thể dẫn đến tai họa. Hắn nhấn mạnh, giọng đầy uy lực, người đầu tiên bị hại là một giáo sư đại học, đúng vậy chứ? Con ruồi tiên sinh lên tiếng, hiện nay trong sinh hoạt có vài trăm loại ma túy, là một giáo sư đại học, ta không tin nàng sẽ mạo hiểm dùng Belladonna. Dù chỉ muốn thử chơi, cũng có lựa chọn khác an toàn hơn, huống chi Belladonna cơ bản không có thuốc giải độc tương ứng. Không biết cô bé kia bây giờ hồi phục tới mức nào, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Nếu nàng đã tỉnh, tốt nhất chúng ta nên qua thăm một chút, Lục tổ trưởng đang ở bệnh viện trông coi nàng. Tào Thành đáp. Còn điều gì cần lưu ý không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Còn ruồi tiên sinh, hắn vuốt vuốt mái tóc bóng nhẫy, nói, ngoài gây tao bón, mất tiếng, ảo giác, loại dược này thường được dùng trong lĩnh vực tình ái, nó cụ thể là sao? Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ vẻ hứng thú. Ở cổ đại, một số nữ nhân nghiền nó thành bụi phấn, bôi vào âm đạo để tăng khoái cảm. Đây là loại dược lý tính dục khá lý tưởng, nếu may mắn nếm thử. Tôi khuyên dùng ở phía dưới, không phải phía trên. Nghe xong, nhiều người nhào nhào hò khan, để che giấu xấu hổ. Minako cũng đỏ mặt, cúi gằng đầu không dám nhìn lên. Con ruồi tiên sinh dường như nhận ra mình quá lộ liễu, kịp thời đổi chủ đề, thậm chí nhiều nghi thức tôn giáo cũng dùng nó để đạt cảnh giới thông linh. Nó có thể tác động mạnh đến ý thức con người như vậy. Sao? Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nó làm dối trí nhớ, khiến người dùng lẫn lộn. Một hiện tượng thú vị là nhiều người từng dùng đều nói mình từng bay lượn trong không trung, và họ tin điều đó hoàn toàn không nghi ngờ. Tào Thành trên lời, ta nói Trần Mộng Giao luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng cho rằng mình đang bay. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi tiếp, khi rời đi nàng có nói gì không? Tào Thành lắc đầu, không. Vì vậy Lục tổ trưởng quyết định ở bên trò chuyện một chút, nếu ngươi hứng thú, khi hội nghị kết thúc chúng ta sẽ cùng đi bệnh viện. Hàm ẩn vọng gồm nhé. Lục Tiểu Đường tự hỏi làm sao có thể khiến nữ hài mở miệng nói chuyện. Nàng đã ở trong phòng một giờ, từ đầu đến cuối vẫn chưa phát ra một âm thanh. Chẳng lẽ nàng không có chút yêu cầu nào sao? Dù chỉ là một tiếng phàn nàn nhẹ hay chỉ là đi một chuyến đến nhà vệ sinh, trong căn phòng này vẫn yên lặng như không có người. Thở đều đặn mà cảm thấy mệt mỏi, Lục Tiểu Đường cảm nhận rõ cơn đau dữ dội do vết thương từ những viên đạn bắn vào. Nữ hài vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy cô sẽ cử động, chỉ có thể yếu ớt giơ cánh tay gầy guộc chỉ vào chiếc phích nước nóng. Cô khát, cảm ơn trời đất, cuối cùng cô ấy cũng có phản ứng. Dù vẫn không nói lời nào, Lục Tiểu Đường vội vã cầm phích nước nóng rót cho cô một chén. Nàng chú ý tới gương mặt tái nhợt của nữ hài, đôi mắt đen nhánh của cô trông kỳ lạ đến lạ thường so với bức ảnh mà nàng đã thấy trước đó, một thiếu nữ tươi sáng, tràn đầy khí chất. Giờ đây nữ hài này như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Trong ánh mắt si mê ấy là một đôi con ngươi đen láy, lớn đến mức khác thường, chúng tràn ngập vẻ bí ẩn, giống như một đôi mắt bằng đá cẩm thạch đen tiền. Lục Tiểu Đường cảm thấy rất hiếu kỳ, không biết khi đôi mắt ấy chuyển hướng nhìn về phía mình, cô có thấy như những người bình thường không? Dù sao đi nữa, nữ hài này vẫn còn may mắn hơn Lý Thục Chân, dù cô đã trải qua một cuộc gặp gỡ khủng khiếp, nhưng ít ra hiện giờ cô vẫn không nằm trong phòng nghiệm thi lạnh lẽo, cô vẫn còn thở. Cô sẽ từ từ hồi phục, trở lại trường học, kết bạn mới. Có lẽ cô còn có thể gặp gỡ người bạn đời, sống một cuộc sống bình yên, sinh con đẻ cái, rồi ra đi trong yên bình. Và khi tháng năm trôi qua, dù ký ức u tối này có đôi lần quấy nhiễu tâm hồn cô, ít ra cô vẫn còn sống. Ít nhất, cô còn có một tương lai. Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng thổi vào chén nước nóng, cảm nhận xem nước có đủ mát để không làm cô ấy bị bỏng. Sau đó, nàng đưa chén nước đến tay nữ hài. Nữ hài cầm chén, nhẹ nhàng uống từng ngụm nhỏ, nhìn cô ấy. Lục Tiểu Đường bỗng dưng cảm thấy một cảm giác bảo vệ mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Đó là một cảm giác của bản năng làm mẹ. Bỗng nhiên cửa phòng bệnh mở ra, Lục Tiểu Đường theo phản xạ đưa tay về phía súng ngắn bên hông. Nàng nghiêng người nhìn, và không phải một người lạ quái dị bước vào, mà là đội trưởng cảnh sát hình sự Võ Bư. Thấy hắn, Lục Tiểu Đường có chút bất ngờ, nhưng cũng không ngoài dự đoán. Ai cũng biết cô gái may mắn còn sống này chính là chìa khóa để phá án. Võ Bưu không phải là kẻ ngốc, nếu có cơ hội thuận tiện làm sáng tỏ vụ án, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn gọi Lục Tiểu Đường ra hành lang và hỏi, hiện giờ cô ấy thế nào, vẫn không chịu nói. Lục Tiểu Đường đáp, cô ấy vẫn im lặng, thể trạng của cô ấy thế nào, tạm ổn. Ánh mắt Võ Bưu dừng lại trên người Lục Tiểu Đường một lát, vết thương của cô đâu rồi? Lục Tiểu Đường cười nhẹ, không quan tâm, cũng không sao, chắc là cha mẹ cô ấy sẽ đến, sau đó đưa cô ấy về Bắc Kinh dưỡng sức. Cô nghĩ sao? Võ Bưu hỏi, cho tôi thêm chút thời gian, tôi muốn thu thập được một ít manh mối giá trị, trước khi cha mẹ cô ấy đến. Vậy được rồi, trong đội cảnh sát, chỉ có người là hiểu rõ nhất loại công việc này. Võ Bưu nói rồi đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Lục Tiểu Đường theo sát phía sau. Nữ hài trước mặt người lạ không hề phản ứng gì. Để thêm một chút nước đi. Lục Tiểu Đường đưa chén nước mà nàng cầm sang, rót thêm nước rồi đặt vào vị trí mà nàng có thể với tới. Võ Bưu đứng trước giường, im lặng quan sát một hồi. Theo kinh nghiệm của hắn, những nạn nhân nhỏ tuổi của tội phạm bạo lực, sau khi được cứu phải mất một thời gian dài để hồi phục về tâm lý. Trong giai đoạn này, chỉ một kích thích nhỏ cũng có thể khiến họ sụp đổ bất ngờ. Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà nói với nàng, ta là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Võ Bưu, hiện tại ngươi hoàn toàn an toàn, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Nữ hải chậm rãi di chuyển ánh mắt, yếu ớt nhìn hắn một cái. Ngươi đã dùng một loại ma túy gọi là Ben Laden, ngươi biết không? Nữ hải dao động đầu trái phải chậm rãi, vì thứ đó khiến ngươi nói chuyện gặp chút khó khăn. Ngươi có cảm thấy mình hiện tại có thể nói được không? Sau một hồi im lặng, nữ hải hé miệng, phát ra những âm ồ a ồ a trên gì. Nàng ai động đôi môi, dường như muốn nói ra lời. Võ Bưu trên mặt hiện nụ cười khó gặp, tràn đầy sự ôn hòa. Lục Tiểu Đường nhớ tới, Võ Bưu cũng từng có hai đứa bé, trong đó cô con gái lớn tuổi, gần bằng nữ hài trước mặt. Người có thể thử nói cho ta biết tên mình không? Võ Bưu khích lệ nàng, nữ hài hé miệng, trầm mọng, sao, thanh âm cố sức mà khàn, coi như không tệ. Võ Bưu chỉ về phía Lục Tiểu Đường, vị này là cảnh sát Lục Tiểu Đường, ta nghĩ người đã nhận ra nàng rồi chứ? Trần Mộng Giao gật đầu, ánh mắt rơi lên Lục Tiểu Đường, lộ nụ cười nhàn nhạt, nàng muốn hỏi ngươi vài vấn đề, được không? Lục Tiểu Đường nhìn nữ hài với thần sắc yếu ớt, bỗng do dự trên giường bệnh. Nàng như một khối pha lê mỏng manh, đối với nàng lúc này, điều an ủi tốt nhất không phải là bắt hung thủ, mà là giúp nàng quên đi quá khứ. Võ đội, Lục Tiểu Đường nhẹ nói, ta nghĩ có lẽ nên đợi hai ngày rồi hỏi lại nàng. Võ Bưu đen nhánh mặt quay lại, nét ôn hòa lập tức biến thành lãnh khốc. Ta không hiểu vì sao ngươi nghĩ như vậy, ta chỉ cần sớm bắt tên hỗn đản kia, ngươi hiểu chưa? Võ Bưu nói xong, phất ống tay áo một cái rồi rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Lục Tiểu Đường và cô bé kia. Sao Giao, Lục Tiểu Đường mở miệng, cảm thấy mình thật tàn nhẫn, ta muốn biết người mấy ngày nay đã trải qua những gì. Trần Mộng Giao nhắm mắt lại, môi cô run rẩy nhưng không nói gì. Người biết người kia không? Lục Tiểu Đường thử thăm dò. Cô bé lắc đầu, người có bao giờ thấy hắn trong trường học không? Ví dụ như khi tan học, lúc từ phòng học đi ra trong đám đông, có một bóng dáng trông giống hắn không? Trần Mộng Giao vừa mới mở mắt lại nhắm lại, mấy giây sau nước mắt từ khoe mì rơi xuống. Không có, cuối cùng cô bé trả lời. Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của cô bé, cảm nhận sự yếu đuối. Cô như nhìn thấy hình ảnh của Lý Thục Chân nằm trên giường phẫu thuật, đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo và vô thần. Lục Tiểu Đường cảm thấy một cơn rùng mình. Chúng ta có thể nói về tóc của hắn không? Hắn có kiểu tóc như thế nào, màu gì? Trần Mộng Giao lại lắc đầu. Trên người hắn có hình xăm hay bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào không? Không có. Lục Tiểu Đường cố gắng giữ giọng ôn hòa. Ta biết những câu hỏi này khiến ngươi khó chịu, nhưng chúng ta không thể không hiểu rõ mọi chuyện. Chúng ta phải đưa kẻ đáng ghét này vào tù, nếu không hắn sẽ tiếp tục làm hại người khác. Trần Mộng Giao nhắm chặt hai mắt, không nói gì. Cả phòng rơi vào tĩnh lặng, và sự yên tĩnh đó khiến Lục Tiểu Đường như muốn phát điên. Cô nhận ra rằng cô bé đang do dự điều gì đó. Đột nhiên, âm thanh của Trần Mộng Giao vang lên, không hề báo trước. Hắn gặp ta. Lục Tiểu Đường giật mình, nhưng không vội truy vấn. Cô để Trần Mộng Giao có thời gian suy nghĩ. Hắn gặp ta. Trần Mộng Giao lặp lại, đôi mắt càng khép chặt hơn, cảm giác hoảng sợ lộ rõ. Ta ở trong tiệm sách. Trong đầu Lục Tiểu Đường bỗng nhảy ra một cái tên, nhịp tim cô bắt đầu đập nhanh. Chẳng lẽ cô đã đánh giá thấp người kia? Hắn thực sự có thể làm những chuyện này sao? Ta đang chuẩn bị thi. Trần Mộng Giao tiếp tục. Ta học khuya ở thư viện. Cô hổn hển, ngực phập phồng. Đừng vội, đừng vội. Lục Tiểu Đường an ủi, từ từ thôi. Giao Giao, em muốn uống nước không? Bất ngờ cô bé lả lên khóc. Thôi bác ở đó, cô nghẹn ngào. Lục Tiểu Đường quay đầu lại, phát hiện Võ Bưu đứng ở ngoài cửa, đang lắng nghe. Hắn đi thư viện tìm em à? Lục Tiểu Đường hỏi. Cô muốn tìm sự xác nhận. Trần Mộng Giao gật đầu, rồi đưa tay cầm lấy chén nước. Lục Tiểu Đường lập tức giúp cô ngồi dậy và đỡ nàng uống nước. Cô bé uống vài ngụm, rồi ngượng đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn gì. Cử động kỳ lạ này, Lục Tiểu Đường đã từng thấy không ít lần. Có lẽ cô bé cần thêm thời gian để hồi phục trí óc. Lục Tiểu Đường ngồi xuống mép giường, gần cô bé hơn một chút. Nàng vừa không muốn ép buộc nữ hài, vừa nóng lòng muốn biết tận cùng sự thật. Nữ hài nhiều lần vẫn không mở miệng. Lục Tiểu Đường không rõ liệu nữ hài đã quyết định nói, nhưng vì sao lời nói lại lúng túng, ấp úng nơi khoai miệng? Là bởi gặp nạn mà chất chứa nỗi khổ tâm trong lòng, hay có nguyên nhân khác? Dù thế nào, Lục Tiểu Đường đều quyết định tận dụng mọi vốn liếng để nữ hài cuối cùng nói ra người kia rốt cuộc là ai. Nữ hài vẫn còn do dự. Lục Tiểu Đường lặng lẽ đếm trong lòng, từ 1 đến 30. Nàng vừa cho nữ hài đủ thời gian để suy nghĩ, vừa hồi tưởng lại cách Thôi Bác từng trò chuyện để nhìn rõ tình cảnh. Đây là kỹ xảo cổ nhân, dùng sự kiên nhẫn và quyết tâm của mình để khiến đối phương nhìn thấy và mở lòng. Khi nàng đến bến 60, Lục Tiểu Đường hỏi, Thôi Bác cũng ở đó sao? Nữ hài giật mình, gật đầu, ở thư viện phải không? Nàng lại gật đầu. Lục Tiểu Đường hơi nghiêng người, cảm nhận rõ vết thương ở hông đau nhói, nhưng nàng không thể quan tâm đến cơn đau lúc này. Nàng nhẹ nhàng vuốt tay nữ hài, tay nàng vẫn được quấn băng vải để giữ vững. Giọng nàng có chút vội vã, thúc giục, các người đã gặp nhau ở tiệm sách, sau đó chuyện gì xảy ra? Trần Mộng Giao ngừng lại, cố gắng giữ bình tĩnh, thều thào, chúng tôi nói chuyện một lát, sau đó tôi về lại ký túc xá. Lúc đó, lời nói của ngươi có làm hắn tức giận không? Trần Mộng Giao nhìn Lục Tiểu Đường, ánh mắt như truyền đạt một điều gì đó. Lục Tiểu Đường suy nghĩ, đoán rằng Thôi Bác có lẽ đã tìm cách kiểm soát Trần Mộng Giao từ lâu, khiến cô cuối cùng phải quyết định chia tay. Nàng đã hiểu rõ Thôi Bác là kiểu người như thế nào, nhưng liệu hắn có thể là một kẻ sẽ làm những việc tồi tệ với bạn gái của mình như vậy? Chắc các ngươi đã cãi nhau phải không? Chúng tôi luôn như thế, luôn như vậy. Ý ngươi là các ngươi chưa thực sự chia tay? Lục Tiểu Đường suy đoán theo lời Trần Mộng Giao, hình dung lại cảnh đêm hôm đó tại thư viện. Nàng cảm nhận được Thôi Bác luôn tìm cách làm Trần Mộng Giao trở thành của riêng hắn, nhưng Trần Mộng Giao đã nhìn rõ bản chất thật sự của hắn. Có lẽ đêm hôm đó Thôi Bác đã cố gắng làm hòa với cô, nhưng bị cô từ chối. Vậy sau đó thì sao? Liệu ngoài Thôi Bác có người nào khác liên quan không? Vậy sau khi cãi nhau, ngươi rời khỏi thư viện, vậy sau đó thì sao? Có một người đàn ông. Giọng nữ hài bắt đầu run lên. Hắn đã theo dõi tôi trên đường về ký túc xá. Ngươi đi đường nào? Con đường đá ở phía đông, chỗ gần khu dân cư phải không? Nữ hài lắc đầu. Dọc theo con đường gần sân tennis, Lục Tiểu Đường chờ đợi nàng nói tiếp. Ở đó có một tòa nhà cũ bỏ hoang. Khi tôi đi qua, tôi nhìn thấy một người từ trong đó đi ra. Ban đầu tôi rất sợ, nhưng khi tôi nhìn thấy hắn ôm một đống sách dưới cánh tay, tôi nghĩ hắn là học sinh hay là giáo viên gì đó. Nhưng khi tôi lại gần, hắn đột nhiên ném sách xuống và lao về phía tôi. Nữ hài dừng lại, thở gấp. Người có thấy rõ mặt hắn không? Nữ hài trầm ngâm một lát. Xung quanh rất tối, không có đèn đường. Tôi không nhớ rõ, hắn dùng một vật giống như kim đồng đâm vào người tôi. Lục Tiểu Đường hơi nhíu mày, một cái kim tiêm, không rõ lắm, có thể vậy, hắn đâm ngươi ở đâu? Nữ hải đặt tay lên mông trái, vậy lúc hắn tấn công, hắn đứng sau lưng ngươi sao? Tôi chạy đi mấy bước, hắn đuổi theo từ phía sau, hắn ôm lấy ngươi từ phía sau đúng không? Lục Tiểu Đường tiếp lời, sau khi ngươi cảm nhận được bị kim tiêm đâm, hắn đã cưỡng ép ngươi. Nữ hải gật đầu, hắn mang ngươi đi đâu? Lên xe, ta không nhớ được, Trần Mộng Giao thổ lộ. Nhưng tiếp theo, ta chỉ nhớ mình ở trong một căn phòng tối đen, nàng ôm mặt, bắt đầu khóc lớn, cơ thể yếu ớt run rẩy không ngừng. Lục Tiểu Đường ôm lấy vai nàng, đau lòng nhìn nàng, ta đã biết, hiện tại ngươi an toàn, nếu ngươi không muốn nói, có thể không nói, mọi quyết định là ở ngươi. Căn phòng dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp nặng nề của nữ hài. Qua một hồi lâu, nàng bắt đầu nói lại từ đầu, giọng thấp đến mức gần như không nghe rõ. Hắn cưỡng gian ta. Lục Tiểu Đường cảm giác như có vật gì nhẹn ở cổ họng. Dù trước đó hắn đã biết sự thật, nhưng nghe chính miệng cô gái đáng thương này thốt ra, trái tim hắn vẫn nặng trĩu, đau nhói. Nàng quay đầu, Võ Bưu đã không biết lúc nào rời khỏi cửa, giờ đây chỉ còn thích hợp để nữ nhân ở giữa trò chuyện. Vậy kế tiếp thì sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Nữ hài ngượng đầu nhìn ra ngoài cửa, dường như chắc chắn Võ Bưu không còn ở đó, hắn đã đi, hiện tại chỉ có hai chúng ta. Giao Giao, chỉ có ngươi và ta, không nên vội, chúng ta có thể chậm rãi nói chuyện, ngươi muốn nói lúc nào thì nói. Nữ hài do dự, Lục Tiểu Đường lại tiếp lời, chúng ta chỉ muốn mau chóng có manh mối, chỉ có như vậy mới có thể sớm bắt hung thủ, nếu không sẽ còn có nữ hài khác gặp chuyện. Người hiểu ta nói chứ? Nữ hài lo lắng ôm lấy Lục Tiểu Đường rồi bật khóc. Lục Tiểu Đường ôm chặt nàng, để nàng cảm thấy được dựa vào. Ta không nghĩ còn có nữ hài khác gặp chuyện như vậy. Nàng nói ta cũng vậy, Lục Tiểu Đường đáp, cho nên ta cần biết hắn đã làm gì với người. Nàng dừng một chút, khi người bị giam mấy ngày, ngươi có nhìn thấy mặt hắn không? Không có, nàng trả lời. Lục Tiểu Đường tỏ ra hoang mang. Ta muốn nói là, ta kỳ thật đã nhìn thấy, nhưng không thể nói ra. Gian phòng kia tối đen, không biết lớn cỡ nào. một điểm ánh sáng cũng không có. Bằng trực giác, ngươi cảm thấy nơi đó giống địa phương nào? Ta không biết, chỉ là có một mùi rất hăng. Cái đó có thể phát ra từ đâu, ta cũng không nói được, chỉ là hơi giống mùi nơi này. Cái gì bệnh viện? Lục Tiểu Đường giật mình, ta không biết, cũng không giống hoàn toàn, chỉ là giống một chút. Nữ hài vòng hai tay quanh thân, bất lực run rẩy, phảng phất một âm lãnh mùi tanh từ gầm giường chậm rãi tràn ra, như một sợi dây quấn quanh nàng vòng vòng. Trước tiên để chúng ta quay về đại học, Lục Tiểu Đường chuyển chủ đề. Người có cảm giác hắn dùng kim tiêm đâm vào mông ngươi không? Người có nhớ hắn lái xe loại nào không? Trần Mộng Giao lắc đầu, ta không nhớ rõ, sách vở của ta đều rơi trên mặt đất, sau đó ta ở chỗ đó rồi. Lục Tiểu Đường hỏi, ngoài mùi, ngươi còn nhớ chỗ đó có gì đặc biệt không? Rất tối, ngươi không nhìn thấy tí gì sao? Ta mắt không mở ra được. Ta thực sự không mở ra, đang nói giọng rất nhẹ, khiến Lục Tiểu Đường phải đưa tai sát lại để nghe. Ta đang bay, ta cứ trôi nổi, cảm giác như đang nằm trong nước. Ta nghe thấy thanh âm sóng biển. Lục Tiểu Đường nhìn vào mắt nàng, cố giấu sự kinh ngạc. Hắn từ phía sau lưng ngươi sao? Trần Mộng Giao nhăn mặt đau khổ, nghẹn ngào lắc đầu. Vậy Giao Giao, hắn hình dạng ra sao? Cao thấp, mập ốm, hay hỏi đầu? Nữ hài lại lắc đầu. Ta không thể mở to mắt, cô chỉ có thể nghe thấy hắn nói, giọng nói của hắn. Môi cô lại bắt đầu run rẩy, gương mặt đỏ bừng lên, nước mắt lần nữa tuôn ra, chảy như dòng suối nhỏ trên mặt cô. Hắn nói hắn yêu ta. Nữ hài hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn run rẩy. Hắn không ngừng hôn ta, đầu lưỡi của hắn, nàng nói không thành lời, nước mắt tuôn ra thành tiếng khóc lớn. Lục Tiểu Đường nén chấn động trong lòng, cố gắng trấn an cảm xúc của nàng. Những gì nữ hài kể ra đã vượt quá dự đoán của nàng, khiến Lục Tiểu Đường cũng hơi bối rối. Nàng đành chuyển đề tài, cổ tay, cổ chân của ngươi bị thương là chuyện gì xảy ra? Chúng ta biết hắn dùng thứ gì trói ngươi. Trần Mộng Giao cúi đầu nhìn những giải băng trên tay, như mới nhận ra điều gì. Đúng vậy, ta nhớ hắn đóng ta trên một khúc gỗ, lơ lửng giữa không trung. Hắn rời đi, ta lúc đó không thể cử động, cũng không cảm thấy đau đớn. Lục Tiểu Đường hiểu nàng đang nói về bách hóa cao ốc các chuông. Người biết làm sao mình tới đó không? Xem liếc mắt hiểu nhất, ta chỉ nhớ hắn dùng một cái túi bao lấy ta trong một căn phòng tối. Sau đó, ta xuất hiện ở một phòng khác, rồi về sau, ta đã ở nơi này, trong căn phòng tối đầu tiên. Hắn cố định người ở đâu? Tựa như trên mặt đất, ta không chắc, chỉ có cảm giác vậy. Nàng dừng lại một lát, rồi ta lại thấy mình lơ lửng giữa không trung. Hắn làm sao khiến ta bay được? Hắn là ảo thuật ra sao? Ta có thể bay sao? Dĩ nhiên không phải, Lục Tiểu Đường nói dứt khoát. Rào rào, trước khi xảy ra chuyện, có khuôn mặt lạ nào xuất hiện xung quanh người không? Có thể ở sân trường, hoặc lúc ra ngoài mua đồ, có người khiến ngươi khó chịu, hay cảm giác bị người khác theo dõi. Ta vẫn bị dòm ngó, nàng nhìn ra cửa sổ. Đó là ta đang nhìn ngươi. Lục Tiểu Đường xoay mặt nàng về phía mình. Ta đang quan sát ngươi, không ai có thể làm tổn thương ngươi, ngươi hiểu chưa? Không một ai. Nhưng, ta không cảm thấy an toàn. Nàng co rúm mặt, nước mắt lại muốn trào ra. Hắn có thể nhìn thấy ta. Ta biết, hiện tại hắn vẫn có thể nhìn ta. Ở đây chỉ có hai ta thôi. Lục Tiểu Đường kiên định nói. Ta là Taekwondo đài đen, thương pháp của ta đứng đầu trong cục công an. Có ta bên cạnh, không ai có thể làm tổn thương ngươi. Nếu ngươi về Bắc Kinh dưỡng bệnh, ta sẽ hộ tống, ta sẽ không để ngươi rời tầm mắt. Ngươi hiểu chưa? Trần Mộng Giao lộ vẻ kinh hãi, giọng vấp gáp. Tại sao ta phải về Bắc Kinh? Ta cũng không chắc. Lục Tiểu Đường duỗi tay lấy chén nước trên bàn. Ngươi giờ không cần lo gì cả. Ai sẽ đưa ta về Bắc Kinh? Nàng run rẩy hỏi. Uống nước đi. Lục Tiểu Đường đưa chén nước lên môi nàng. Cha mẹ ngươi sẽ sớm tới, cho nên ngươi không cần lo lắng gì cả, chỉ cần chăm sóc bản thân, nhanh chóng hồi phục. Nữ hài ho sặc một tiếng, nước văng ra làm ướt quần áo bệnh nhân. Cô mở to mắt, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Vì sao ngươi lại muốn mang ta đi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lục Tiểu Đường tranh thủ giải thích. Nếu ngươi không muốn rời khỏi đây thì có thể không đi. Ta sẽ nói chuyện với cha mẹ ngươi một tiếng là xong. Cha mẹ của ta, chắc chắn họ sẽ đến rất nhanh thôi. Lục Tiểu Đường cố gắng an ủi. Ngươi không cần sợ. Nhưng họ có biết chuyện của ta không? Trần Mộng Giao giọng nói trở nên sắc nhọn, ánh mắt đầy lo lắng. Ngươi đã nói với họ chuyện của ta sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.